Chương 861, Thu Dung Trộm Bảo. Tại quan đạo phía đông, có một mảnh liên miên chập trùng gò núi, cùng quan đạo cơ hồ là cùng hướng mà đi. Mã Triều mang theo dưới trướng hắn đám kia đêm không thu, sợ bị Tần Thiểu Du đám người phát hiện, không có đi quan đạo, mà là đi xuyên qua mảnh này gò núi phía trên, mượn cây cuối cùng địa thế che lấp, ở trên cao nhìn xuống theo dõi, theo dõi. Giờ phút này nhìn thấy một nhóm người chạy đến cùng Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi bọn hắn tụ hợp, Mã Triều sắc mặt âm trầm từ trong ngực móc ra một con tên là Thiên Lý Nhãn Kính Viễn Vọng một lỗ, muốn nhìn một chút những này để bọn hắn nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có tìm được người. Đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Ở nơi này chỉ thanh đồng chất liệu Thiên Lý Nhãn phía trên, có khắc từng vòng phù văn thần bí, tổ hợp thành một cái cùng loại với ánh mắt đồ án, khiến cho cái này Thiên Lý Nhãn, mặc dù không tính là một cái linh dị vật phẩm, nhưng cũng có thể để người sử dụng, đem rất xa bên ngoài người và vật thấy rõ ràng. Mượn nhờ Thiên Lý Nhãn, Mã Triều rất mau nhìn đến Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân. Dù sao cái này một người một yêu hình thể đều rất khổng lồ, gọi người muốn không chú ý cũng khó khăn. Mà Mã Triều tại nhìn rõ hình dạng của bọn hắn về sau, sắc mặt càng là nháy mắt biến hết sức khó coi. Bởi vì này hai tên gia hỏa, tại trước đó tìm kiếm hành động bên trong, Mã Triều đều từng thấy đến qua. Thậm chí hắn còn cùng Mã Hòa Thượng đối diện nói. Mã Hòa Thượng ẩn thân địa phương là ở một tòa trong chùa miếu. Trong tòa miếu kia, trừ bỏ hắn, còn có một số tránh né chiến loạn dân chúng. Mà Mã Triều phát hiện, tại Mã Hòa Thượng bên cạnh mấy người kia, cũng có chút nhìn quen mắt, tựa hồ từng tại lúc trước tránh né chiến loạn những cái kia trong dân chúng nhìn thấy qua. Kỳ thật, Mã Triều tại phát hiện Mã Hòa Thượng đám người thời điểm, cũng không phải không có làm qua điều tra, có thể Mã Hòa Thượng nói đến Phật kinh đạo lý rõ ràng, trên thân mơ hồ còn có Phật tính, thấy thế nào cũng không giống là triều đình ưng khuyển. Hơn nữa lúc ấy, Mã Hòa Thượng còn mượn Đạo Minh Hòa Thượng tên tuổi. Mã Triều đám người mặc dù không có gặp qua Đạo Minh Hòa Thượng, nhưng có nghe nói qua tại Hưng Long Phủ bên kia, đúng là có một cái gọi là nói rõ Hòa Thượng, đang giúp chết vì tai nạn người đem cho cốt mang về nhà hương an táng. Lại nhìn Mã Hòa Thượng, thật sự rất như là một cái đắc đạo cao tăng, liền đối với thân phận của hắn tin 7-8 phần. Mà mấy cái kia xen lẫn trong tránh né chiến loạn trong dân chúng áo đỏ sứ giả, đương thời không biết là dùng biện pháp gì che giấu tu vi, đồng thời tất cả đều biểu hiện rất nhát gan khiếp nhược, nói lời cũng là thanh đường vệ nơi này khẩu âm, bởi vậy cũng không có gọi bọn hắn sinh nghi. Tuyệt đối không ngờ rằng, kia trong miếu hòa thượng, cùng với ăn mày bình thường chạy nạn dân chúng, thế mà tất cả đều là áo đỏ sứ giả giả trang. Đến như con kia ăn xác thú, thì càng để Mã Triều hận cắn răng. Con hàng này trực tiếp là chiếm cứ tại thanh đường vệ ngoài thành mặt cách đó không xa trong một ngọn núi. Còn hàng phục trong núi yêu quỷ, buộc những cái kia yêu quỷ không được làm hại người hoạt động, mà là đi theo nó một đợt, trợ giúp dưới núi trong thôn trại những cái kia còn không có đào tẩu cùng với không chỗ có thể trốn người, tu sửa phòng ốc cùng trại tường, chống cự cái khác yêu quỷ chụp mồi. Vừa mới bắt đầu, dưới núi trong thôn trại người, tất cả đều bị những hành vi này cử chỉ khác thường yêu quỷ, dọa cho run lẩy bẩy, bởi vì không làm rõ ràng được bọn chúng rốt cuộc là muốn làm gì, chỉ cho là bọn chúng tu sửa hàng rào trại tường, là muốn đem người nuôi nhốt lên, chậm rãi hưởng dụng. Thẳng đến đằng sau, nên có yêu quỷ muốn săn mồi những thôn dân này, kết quả bị Lăng Sơn Quân gào thét lớn cái gì, công đức, siêu độ, loại hình lời nói, đem những cái kia yêu quỷ đánh chết hàng phục, cũng đối các thôn dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, vừa rồi gọi những thôn dân này tin tưởng, mình là đụng đại vận, gặp một đám niệm Phật ăn chay tốt yêu. Thế là bọn hắn mỗi ngày đối trong núi dân hương quỳ lạy, chỉ cầu những này tốt yêu có thể một mực phù hộ bọn hắn, vĩnh viễn không rời đi mới tốt. Mã Triều đang điều tra áo đỏ sứ giả phục binh lúc, nghe thủ hạ đêm không thu hồi báo chuyện này về sau, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đương thời còn trào phúng những thôn dân kia, nói bọn họ là vô tri ngu dân, thế mà cầu yêu quỷ phù hộ, cùng uống rượu độc giải khát khác nhau ở chỗ nào. Theo Mã Triều, yêu quỷ chính là yêu quỷ, không có khả năng vô duyên vô cớ phù hộ thôn dân, nhất định là ẩn chứa giả tâm. Nói không chừng, chính là muốn đem thôn dân vỗ béo một chút về sau, lại bắt tới hưởng dụng. Bất quá hắn cũng không có giúp đỡ những thôn dân kia khu yêu bắt quỷ, chỉ là tại đối Lăng Sơn Quân tiến hành rồi một phen điều tra, nhận định nó cùng áo đỏ sứ giả không có quan hệ về sau, liền không tiếp tục quản cái chuyện này. đến như nhận định Lăng Sơn Quân cùng áo đỏ sứ giả không có quan hệ, Mã Triều cũng là có lý do đầy đủ. Trong trấn Yêu Ti, mặc dù có Chiêu An yêu quỷ tiền lệ, có thể Lăng Sơn Quân phong cách hành sự thực tế quá kiêu căng, cũng không giống như là một cái tiền phục tại ngoài thành, chờ đợi lấy tiếp viện thành bên trong đồng bạn áo đỏ sứ giả. Lại thêm gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì Thanh Đường chiến loạn nguyên nhân, hấp dẫn đến rồi không ít yêu quỷ chiếm núi làm vua, vạch đất làm chủ. Đầu này ăn sát thú tác phong làm việc, mặc dù có chút cổ quái, có thế cổ quái yêu quỷ nhiều. Không ngừng nó một cái, Mã Triều cũng không có quá nhiều hoài nghi nó. Thật không nghĩ đến, chân tướng sự tình, lại là cho Mã Triều hung hăng một bạt tai. Không chỉ có hòa thượng kia, cùng mấy cái kia ăn mày bình thường lưu dân là áo đỏ sứ giả giả trang, liền ngay cả đầu này ăn sát thú, vậy mà cũng là áo đỏ sứ giả một viên. Áo đỏ sứ giả cũng thật là người nào đều muốn a, tiểu hài, đạo sĩ, hòa thượng, yêu quỷ. Kế tiếp là không phải còn muốn đem thần tiên phát triển thành thành viên a. Mã Triều cắn răng nghiến lợi nhả rảnh. Bên cạnh Đêm Không Thu muốn nói tiếp, nhưng lại không biết làm như thế nào tiếp. Chỉ có thể là ngượng ngùng không dám mở miệng. Mã Triều thu hồi Thiên Lý Nhãn, liền đợi kêu gọi thủ hạ Đêm Không Thu, tiếp tục cùng Tung Giám Thị Tần Thiểu Du, Tần Xảo Nhi đám người, bỗng nhiên có một làn gió nhẹ, từ trong đội ngũ thổi qua. Mạnh Hy Độc khi Mã Triều cảm giác trên thân lạnh lẽo, võ phu trực giác để hắn nháy mắt trùng mình, trong lòng hắn một trận kinh hãi, vội vàng thôi động huyết khí nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện chút gì, chỉ trêu đến thủ hạ chúng Đêm Không Thu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ảo giác sao? Mã Triều nhướng mày, mở miệng hỏi thủ hạ Đêm Không Thu, các ngươi vừa rồi có cảm giác được gì hay không? Đêm Không Thu nhóm cùng nhau lắc đầu. Đều nói không có cảm giác gì. Cái này đợi Chương tỷ xem ra thật là ảo giác. Chẳng lẽ là vừa rồi quá mức sinh khí bố trí? Mã Triều cho mình mới vừa cảm giác tìm một cái lý do. Nhưng là rất nhanh, thần sắc của hắn lại là biến đổi, vội vàng sờ tay vào ngực, đang tìm thấy Đế Thính Sừng về sau, vừa rồi thở dài một hơi. Dù vậy, hắn vẫn không có hoàn toàn yên tâm, lại đem Đế Thính Sừng xuất ra, kêu lên bên cạnh một cái Đêm Không Thu, để cho cắt vỡ bàn tay lên trên nhỏ máu, sau đó đem sừng nhọn đối Tần Thiểu Du, Tần Xảo Nhi đám người, dò hỏi, phía trước những người kia, thế nhưng là áo đỏ sứ giả. Đế Thính trên sừng lóe lên yếu ớt lục quang. Thấy cảnh này, Mã Triều lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Xem ra thật là ảo giác. Vô luận là Mã Triều hay là dưới tay hắn Đêm Không Thu, tất cả cũng không có chú ý tới, vừa rồi tại bọn hắn đội ngũ bên trong thổi qua gió nhẹ, chính dọc theo trên gò núi rừng cây, cạo hướng về phía gò núi bên dưới, trên quan đạo Tần Thiểu Du, Tần Xảo Nhi đám người. Chương 862, người giấy lên đường. Trông thấy Thu Dung bình an trở về, Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi đám người, cùng nhau thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn như đang đi đường, nhưng trên thực tế, lực chú ý tất cả đều đặt ở Mã Triều đám người trên thân. Những này biên quân bên trong Đêm Không Thu, điều tra quân tình mặc dù có một tay, nhưng là loại này theo dõi giám thị, lại không phải bọn hắn am hiểu nhất sự. Huống chi Tần Thiểu Du đám người còn không giảng võ đức, sớm liền thả người giấy, cổ trùng loại hình đồ vật, mai phục ở bọn hắn chiến mã cái đuôi bên trong, đem nhất cử nhất động của bọn họ nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Mặc dù Tần Thiểu Du bọn hắn đối Thu Dung xuất quỷ nhập thần thân pháp có lòng tin, nhưng vẫn là muốn phòng bị ngoại ý muốn xuất hiện. Vừa rồi Mã Triều phát giác Thu Dung quỷ khí, liền để Tần Thiểu Du bọn hắn rất là khẩn trương, đều lặng lẽ nắm chặt rồi vũ khí, một khi Thu Dung bại lộ, liền lập mã trùng quá khứ, giết Mã Triều đám người cứu ra Thu Dung. Dù sao Thanh Đường vệ hiện tại không yên ổn, đến lúc đó liền đem Mã Triều đám người chết, giả tạo thành bị yêu quái, bị Thanh Đường du kỵ tập sát. Đông Xuyên Hầu nhất định sẽ có hoài nghi, nhưng là không để ý tới, cũng không thể ngồi nhìn Thu Dung lâm vào nguy hiểm cũng không để ý a. Cũng may chuyện như vậy cũng không có phát hiện. Mã Triều mặc dù có chỗ cảnh giác, nhưng không có càng nhiều phát hiện, lại thêm cũng không có ai viên thụ thương cùng linh dị vật phẩm mất đi, gọi hắn tưởng rằng ảo giác, cũng coi là tạm thời nhặt về một cái mạng. Nhìn thấy Thu Dung hiện thân, Mã Hòa Thượng, Lăng Sơn Quân đám người rất có ăn ý giật dây cương một cái, đưa nàng thân hình che lại, để nơi xa trên gò núi Mã Triều, liền xem như dùng Thiên Lý Nhãn, vậy nhìn không thấy Thu Dung tồn tại. Thu Dung thì là há miệng, từ hồn thể bên trong, đem đổi lấy tới chính phẩm đế thính sừng phun ra, hai tay tiếp được, đưa cho Tần Thiểu Du. Làm tốt lắm. Không hổ là Thu Dung. Tần Thiểu Du không tiếc tán dương. Tần Sảo như vậy khen, không nghĩ tới Thu Dung thân pháp của ngươi đúng là lợi hại như thế, kia Mã Triều chính là một cái ngũ phẩm võ phu, bên người đêm không thu tuy nói tu vi không cao, nhưng có thể làm đến đêm không thu, đều là sức quan sát cùng với trực giác mạnh vô cùng người, có thể ngươi không chỉ có là từ trong bọn họ xuyên qua, còn đem đế thính sừng đã đánh tráo, cái này tại áo đỏ sứ giả bên trong, cũng là không có bao nhiêu người có thể làm được. Nói thật, vừa rồi tiểu đệ cho ngươi đi đánh tráo đế thính sừng, ta còn có chút bận tâm. Hiện tại xem ra, lại là ta buồn lo vô cớ, coi thường ngươi. Cái này tỷ đệ hai khen lên người đến, quả thực là một bộ, thẳng đem Thu Dung cũng khoe ngượng ngùng. Mặc dù Thu Dung mang theo màn che mặt, nhìn không thấy trên mặt biểu lộ, có thế nàng nguyên bản trắng bệch lỗ tai, lại là tại thời khắc này phím hồng, đủ thấy tâm tình của nàng. Bất quá nàng đôi mắt kia, lại là công thành hình trăng lưỡi liềm, xem ra nàng mặc dù bị khen không có ý tứ, nhưng cùng lúc vẫn rất cao hứng. Tần Thiểu Du thưởng thức một lần đế thính sừng, chủ yếu là thí nghiệm một lần nó hiệu quả, tại phát hiện nó chỉ có thể phân biệt người cùng vật thật giả. Mà lại hỏi thăm nói còn nhất định phải là hay không cách thức, liền cảm giác cái này linh dị vật phẩm tác dụng có hạn, khó trách sẽ bị bọn hắn trước đây một hệ liệt biện pháp cho giấu giếm được. Bất quá, sử dụng thỏa đáng lời nói, cái này đế thính sừng dùng để phân rõ huyễn thuật, phân chia địch ta, vẫn là không sai. Nhất là dùng tại ngày mai gặp hòa thượng trên thân. Dù sao Nguyễn Hương Hương cùng Hổ Yêu Đô từng đề cập tới, ngày mai gặp hòa thượng mỗi lần xuất hiện dung mạo cùng thân phận đều không giống, có cái này đế thính sừng, tại gặp được hắn thời điểm, có lẽ cũng không cần lo lắng sẽ bị hắn biến thành thân cận người lừa. Thu hồi đế thính sừng về sau, Tần Thiểu Du xuất ra huyễn thuật Quỷ Châu, bắt đầu đọc thuộc lòng nổi lên đại hạ luật, tạo nên huyễn tượng, để nơi xa giám thị Mã Triều đám người chỗ đã thấy hình tượng, vẫn là bọn hắn tại như thường lệ đi đường, cũng không có cái gì dị dạng, dù là xuất ra đế thính sừng biện ra, vậy ra không ra vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, mượn nhờ huyễn tượng che lấp, Tần Thiểu Du cùng Thôi Sư Huynh, còn có Thổ Hoàng đạo trưởng đám người, cùng nhau lấy ra nhiều chút người giấy, hàng mã, về số lượng, vừa vặn cùng bọn hắn những người này nhất trí. Tại kích hoạt rồi những này người giấy. Hàng mã về sau, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người lại bấm niệm pháp quyết niệm chú, cho những này người giấy thi triển huyễn thuật, để bọn chúng thân hình bộ dáng, biến cùng mọi người không khác nhau chút nào. Sau đó, những này người giấy, hàng mã, liền sẽ thay thế Tần Thiểu Du bọn hắn tiếp tục rời đi Thanh Đường Vệ, thẳng đến Mã Triều đám người từ bỏ theo dõi giám thị, mới có thể tự cháy phá hủy. Mã Hòa Thượng nhìn xem một cái cùng hắn giống nhau như đúc người giấy, tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời, vậy cảm giác tâm bên trong có chút run rẩy, không quá dễ chịu. Nuốt nước miếng một cái về sau, hắn đưa ra lo lắng của mình. Lão đạo, những này người giấy, hàng mã có sức chiến đấu sao? Thanh Đường Vệ thế nhưng là đang nháo yêu quỷ cùng giặc cỏ, vạn nhất gặp được mắt không mở muốn cướp đường, đánh không lại, coi như lộ tẩy. Thôi Hữu Quý cười đắc ý, yên tâm đi, những vấn đề này, chúng ta đã sớm cân nhắc đến, dùng đến người giấy, không chỉ có thể phóng thích khí thế hù dọa người, cũng có mấy cái là thật có rồi sức chiến đấu, chỉ cần không gặp được quá mạnh yêu quỷ cường đạo, đều có thể ứng phó. Vậy là tốt rồi. Mã Hòa Thượng qua loa yên tâm. Thôi Hữu Quý còn nói, cho dù Mã Triều nhóm người kia không còn cự ly xa theo dõi giám thị, mà là đuổi theo chào hỏi, chúng ta thực hiện phía trên người giấy huyễn thuật, cũng sẽ để bọn hắn rơi vào huyễn tượng, cho là mình là cùng chúng ta làm giao lưu. Chỉ cần bọn hắn không giống tú tài như thế, nhất định phải cùng người giấy làm âm khoảng cách tiếp xúc, liền tuyệt đối phát giác không ra, bọn hắn một đường theo dõi, là người giấy mà không phải chân nhân. Nghe nói như thế, Mã Hòa Thượng triệt để yên tâm, có thế nghĩ lại, lại cảm thấy Thôi Hữu Quý những lời này, lượng tin tức thực tế có chút lớn. Tú tài là lúc nào cùng người giấy làm âm khoảng cách tiếp xúc? Lão đạo lại là làm sao biết, cùng người giấy làm âm khoảng cách tiếp xúc về sau, sẽ lập tức thoát ly huyễn tượng, phát giác được người giấy không thích hợp. Chẳng lẽ bọn hắn đã từng thử qua? Ta làm sao không biết chuyện này? Mã Hòa Thượng dù sao cũng là người thành thật, nhìn thấy Tần Sảo Nhi, Tô Thính Vũ chờ nữ sĩ tại chỗ, thật ngại đem những nghi vấn này nói ra miệng, liền tạm thời cho giấu ở trong lòng, đều về sau có cơ hội, lại tìm lão đạo cùng Tú Tài hỏi thăm tin tường. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đám người, tại đem người giấy. Hàng mã bố trí xong về sau, lại kiểm tra một chút, xác định không có sơ hở, liền ào ào dán lên ẩn khí phù, mượn huyễn tượng, lưu lại ngay tại chỗ, để biến thành bọn hắn bộ dán người giấy, hàng mã, đi ra khỏi huyễn tượng khu vực. Tần Thiểu Du bọn hắn không có lập tức dùng độn phù ly mở nơi này. Một mặt là muốn nhìn một chút mã triều bọn người trên thân, có thể hay không còn có những thứ khác linh dị vật phẩm, có thể nhìn rõ ra người giấy, hàng mã, muốn nhìn một chút chuyện tiến triển lại đi. Một mặt khác, thì là sợ mã triều bọn người trên thân, có thể nhìn rõ độn pháp linh dị vật phẩm. Vậy mình bọn người ở tại lúc này bỏ chạy, chẳng phải là lập tức liền sẽ gây nên sự hoài nghi của bọn họ cùng cảnh giác. Cũng may những này lo lắng cũng không có xuất hiện. Tần Thiểu Du bọn hắn giấu ở trong ảo giác, theo đuôi người giấy hàng mã đi rồi một đoạn đường, quan sát trên gò núi mã triều đám người phản ứng, xác định bọn hắn không có sinh nghi, cũng không có khác linh dị vật phẩm, vừa rồi lặng lẽ rời đi. Thẳng đến đi ra khỏi mã triều đám người phạm vi tầm mắt, bọn hắn mới triệt hồi huyễn tượng, thu hồi huyễn thuật quỷ châu, dùng dịch dung thuật, huyễn thuật, cùng với mặt nạ da người biến hóa bộ dáng. Ngay sau đó, bọn hắn đi đến Lăng Sơn Quân trước đó chiếm cứ địa phương. Nơi này yêu quỷ, sớm đã bị Lăng Sơn Quân dọn dẹp ngoan ngoãn, tại quá khứ thời kỳ, không chỉ có phạt cây làm mộc, giúp đỡ dưới núi thôn trại tu phòng bổ tường, còn tạo được rồi mấy chiếc xe ba gác. Đám người cho xe mặt lên ngựa, cũng đem trước Lăng Sơn Quân thông qua đen ăn đen thủ đoạn, từ chung quanh yêu quỷ, cường đạo nơi đó giành được lương thảo thả đi lên, cứ như vậy ngụy trang thành một chi từ phía sau tới được đội ngũ vận lương. Chương 863, Tần Thiểu Du bánh vẽ. Trong núi yêu quỷ, một đường đem Tần Thiểu Du bọn hắn đưa tiễn núi, thái độ quả thực không nên quá nhiệt tình. Nhất là nhìn thấy Lăng Sơn Quân cũng muốn đi theo nhóm này hung thần ác sát nhân loại rời đi, bọn chúng trong lòng lập tức sinh ra một loại đưa tay tan mây thấy ánh trăng kích động. Nếu không phải Lăng Sơn Quân còn chưa đi xa, bọn chúng đều muốn khu chiên gõ trống, hảo hảo ăn mừng một phen. Không dễ dàng nha, thật là quá khó khăn rồi. Đầu này đáng chết ăn sát thú, bản thân không ăn thịt người thì thôi, còn không cho bọn chúng những này yêu quỷ ăn người. Không chỉ có như thế, còn xua đuổi lấy bọn chúng, mỗi ngày phải xuống núi đi giúp lấy thôn dân làm việc, nói là cái gì đưa ấm áp. Chúng ta là quỷ, là yêu, muốn đưa cũng chỉ có âm lãnh, ở đâu ra ấm áp. Cũng may ông trời mở mắt, đầu này để bọn chúng rất thù hận nhưng lại đánh không lại ăn sát thú, rốt cục phải đi. Mà bọn chúng, vậy rốt cục nở mày nở mặt. Chờ đến đầu này ăn sát thú đi rồi, bọn chúng rốt cuộc không cần đi giúp lấy dưới núi thôn dân tu phòng bổ tường, cày ruộng sửa đường, cũng không cần sẽ giúp lấy những người kia, đi cùng khác yêu quỷ đối chọi, cuối cùng có thể lại lần nữa ăn thịt người ăn thịt. Không ít yêu quỷ đều đang nghĩ, dưới núi những thôn dân kia còn không sợ chúng ta. Còn dám cùng chúng ta chào hỏi nói đùa, chuyện này đặt ở trước kia làm sao có thể phát sinh. Là thời điểm để những cái kia ngu muội thôn dân biết rõ, chúng ta là có bao nhiêu hung tàn, đáng sợ cỡ nào rồi. Bọn chúng đang nghĩ ngợi, chợt thấy Lăng Sơn Quân quay đầu, một đôi mắt hạt châu trên người chúng quét tới quét lui, đưa chúng nó kinh hãi rùng mình, theo bản năng thẳng sống lưng, chờ đợi giáo huấn. Quả nhiên, Lăng Sơn Quân rất nhanh mở miệng, cố ý giả ra một bộ thâm trầm bộ dáng, còn khạc khạc nở nụ cười hai tiếng, cười yêu quỷ nhóm run lẩy bẩy. Đừng tưởng rằng ta đi rồi, các ngươi liền có thể chứng nào tật nấy. Lại đi ăn người hại người. Ta trên người các ngươi có lưu cấm chế, các ngươi nếu là dám làm sằng làm bậy, sát nhân hại mệnh, cấm chế lập tức liền sẽ phát tác, gọi các ngươi hồn phi phách tán, triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi. Ta mặc dù đi rồi, nhưng là lập hạ quy củ vẫn còn, các ngươi còn phải tuân thủ. Nghe nói như thế, yêu quỷ nhóm mặc dù ngoài miệng không dám nói cái gì, nhưng trong nội tâm đều ở đây kêu rên tuyệt vọng, đều nói người đi trà lạnh, có thể đến ngươi nơi này, như thế nào là người đi rồi còn muốn quản chúng ta. Tần Thiểu Du liếc mắt những này yêu quỷ. Nhìn thấu bọn chúng không cam tâm. Nếu không phải nghe Lăng Sơn Quân nói những này yêu quỷ cải tạo lao động phi thường tích cực, hắn sớm đã đem những này yêu quỷ đánh giết, dùng để phong phú nguyên liệu nấu ăn kho rồi. Giờ phút này đợi đến Lăng Sơn Quân huấn xong lời nói, hắn liền mở miệng. Nói, các ngươi không cần trong lòng oán trách Lăng Sơn Quân, cần biết hắn cái này dạng yêu cầu các ngươi, cũng là vì các ngươi tốt, là cho các ngươi chỉ ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Chính các ngươi hồi tưởng một chút, tại quá khứ thời kỳ, các ngươi có phải hay không từ dưới núi những thôn dân kia trong tay thu hoạch được hương hỏa nguyện lực? Loại lực lượng này, không thể so các ngươi trước kia ăn thịt người tới kém a. Còn không dùng nhiễm ác nhân ác nghiệp. Các ngươi nếu là một mực che chở thôn dân, làm được hữu cầu tất ứng, còn có thể sẽ bị bọn hắn tượng nặng lập miếu, đời đời cung phụng pháo hoa. Mà ở Lăng Sơn quân lấy được thiên địa công nhận, triều đình sắc phong, trở thành một phương sơn thần thổ địa về sau, các ngươi tự nhiên cũng có thể thoát khỏi yêu quỷ thân phận, đi theo hắn một đợt gà chó lên trời, trở thành thần sai tiên lại. Cái này chẳng lẽ không thể so làm cái ác yêu lệ quỷ có tiền đồ hơn? Tần Thiểu Du khu môi múa mép như hoàng, vẽ xuống từng trương bánh nướng, thẳng đem bọn này yêu quỷ lắc lư què rồi, ào ào cảm thấy đầu này con đường tu hành, xác thực có tiền đồ hơn. Thần sai tiên lại công chức thân phận, cũng muốn so hỗn hắc đạo ác yêu lệ quỷ càng có lực hấp dẫn. Thế là tại Tần Thiểu Du kể xong nói về sau, yêu quỷ nhóm cùng nhau mở miệng tỏ thái độ, đại nhân nói chính là, đây đúng là một cái tốt hơn phương pháp tu hành. Nguyên lai đại vương đối với chúng ta tốt như vậy, thật sự là quá làm cho chúng ta cảm động, chúng ta nhất định thật tốt cố gắng. Che chở tốt dưới núi thôn dân, tuyệt đối không nhường chúng ta đại vương thất vọng. Cố gắng công tác. Cố gắng vì đại vương kiếm lấy hương hỏa nguyện lực. Tranh thủ sớm ngày để đại vương đạt được thiên địa công nhận, triều đình sắc phong, trở thành sơn thần thổ địa. Tần Sảo Nhi dưới tay áo đỏ sứ giả thấy cảnh này, đều cho sợ ngay người. Trước kia mặc dù vậy được chứng kiến Tần Thiểu Du trên đầu lưỡi công phu, nhưng không có nghĩ đến, đúng là lợi hại đến nơi này loại trình độ, không chỉ có là đem người lừa gạt xoay quanh, liền ngay cả yêu quỷ, cũng bị đầu lưỡi của hắn cho lừa dối thần hồn điên đảo. Áo đỏ đám sứ giả âm thầm cảnh giác, về sau Tần Thiểu Du nếu là cho bọn hắn vẽ bánh nướng, cần phải ngàn vạn cẩn thận, đừng lúc nào bị bán đều không tự biết, còn vui vẻ giúp đỡ Tần Thiểu Du kiếm tiền, thậm chí càng bởi vì giá tiền mua ít đi mà tự trách, cảm thán vì cái gì bản thân không còn cố gắng một điểm, để cho Tần đại nhân có thể nhiều bán đi một chút giá. Tần Thiểu Du cũng không biết những này áo đỏ sứ giả đang suy nghĩ gì, hắn đối yêu quỷ nhóm phản ứng rất là hài lòng, gật đầu nói, rất tốt, rất có tinh thần, hy vọng các ngươi đem cái này tinh thần vận dụng đến hành động thực tế bên trong đi. Lập tức khoát khoát tay. Khiến cái này yêu quỷ không dùng lại cho, mang theo Lăng Sơn quân cùng mọi người, lái xe rời đi. Yêu quỷ nhóm đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, cũng không gấp gáp lên núi, đi trước đến dưới núi thôn trại giúp đỡ các thôn dân làm việc, vì Lăng Sơn quân, cũng là vì mình tiền đồ mà cố gắng. Tần Thiểu Du bọn hắn lái xe lương, nghênh ngang hướng phía thanh đường vệ thành phương hướng tiến đến. Nhưng lại tại nửa đường bên trên thời điểm, Tần Thiểu Du trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra một tia cảm giác cổ quái. Hắn cảm thấy Bạch Thanh Giang Thủy Bá đã đến thanh đường vệ, đồng thời ngay tại lân cận. Hắn không biết mình tại sao lại sinh ra cảm giác như vậy, nhưng vẫn là ngay lập tức, hướng Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn quân nghe ngóng, kề bên này nhưng có dòng sông. Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn quân đám người, những ngày này không chỉ có là mai phục tại ngoài thành chờ đợi chi viện tiếp ứng, càng đem thanh đường vệ thành tình huống chung quanh sờ soạn mấy lần. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, Mã Hòa Thượng lập tức đưa tay hướng phía bên trái đằng trước một chỉ, lần này đi ba dặm bên ngoài, thì có một dòng sông nhỏ. Tần Thiểu Du giật dây cương một cái, hô, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thế nào? Tần Sảo Nhi vội vàng hỏi. Tần Thiểu Du nói, ta có cái cảm giác, ta kia Thủy Bá huynh trưởng rất có thể đến, chúng ta đi cùng hắn tụ hợp. Tần Sảo Nhi rất hiếu kỳ Tần Thiểu Du vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng chính Tần Thiểu Du cũng nói không rõ, mà lại hắn cũng không xác định cảm giác này đến cùng có đúng hay không. Bất kể như thế nào, đi trước bờ sông nhìn kỹ hẳn nói, dù sao khoảng cách không tính xa, chậm trễ không là cái gì sự, nhất định có thể trước lúc trời tối, đuổi tới thanh đường vệ thành. Rất nhanh, một đoàn người đã đến bờ sông. Cái này sông không lớn. Nước cũng không gấp, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Thế nhưng là Tần Thiểu Du trong lòng cảm giác cổ quái, lại là càng thắng rồi hơn. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng la lên, trong sông bỗng nhiên xông lên một cột nước. Hóa thành hình người Bạch Thanh Giang Thủy Bá, đung đưa hắn mập mạp thân thể, đạp trên sóng lớn, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, mang theo vài phần hồ nghi nói, các ngươi là ai? Ta tốt lắm lão đệ đâu? Ta rõ ràng là cảm thấy hắn ở đây à. Huynh trưởng, ta ở chỗ này đây. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian xuống ngựa, chắp tay vấn an. Mấy ngày không gặp, huynh trưởng thần uy lại múc rất nhiều, xem ra gần nhất không có thiếu thu tín đồ hương hỏa à. Bạch Thanh Giang thủy bá trên dưới dò xét Tần Thiểu Du, kinh ngạc nói, ngươi là ta lão đệ. Nghe thanh âm xác thực rất giống, có thể ngươi thay đổi thế nào phó gương mặt, liền thân tại cũng thay đổi. Huynh trưởng, ta thay đổi bộ dáng. Tần Thiểu Du đem người bên ngoài bộ gỡ xuống, nhường cho mình khôi phục diện mạo như cũ, chờ Bạch Thanh Giang thủy bá thấy rõ ràng về sau, lại đem người bên ngoài bộ đeo lên. Minh Bạch, ngươi đây là lại muốn đi âm người à? Bạch Thanh Giang thủy bá tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một lời đánh trúng chỗ yếu hại. Không đợi Tần Thiểu Du giảo biện, hắn còn nói thêm, vừa vặn, ta lần này cũng là mang đến tinh binh cường tướng, lẽ ra có thể đến giúp ngươi không ít việc. Nói xong, Bạch Thanh Giang thủy bá cũng không quay đầu, chỉ là đưa tay hướng phía sau lưng dòng sông vung lên, hô, đều đi ra đi, các binh sĩ huynh đệ của ta. Chương 864, lấy ra toàn bộ của cải Bạch Thanh Giang thủy bá. Bạch Thanh Giang thủy bá sau lưng nước sông, phản phất nháy mắt bị đốt lên, hoa lạp lạp sôi trào lên. Theo sóng cả phun trào, từng trương khuôn mặt quen thuộc từ trong nước sông hiện lên, đạp trên sóng cả, đi tới Tần Thiểu Du đám người trước mặt, hướng bọn hắn chắp tay chào hỏi, Tần đại nhân, các vị huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Những người này, chính là tại chết về sau, đi ăn máng khác đi đến thủy bá phủ, làm tới tuần sông dạ xoa, lực sĩ người gác đêm cùng thành vệ binh. Đối với Tần Thiểu Du, bọn hắn trong lòng còn có cảm kích. Sở dĩ lúc nghe Tần Thiểu Du cần trợ giúp về sau, cả đám đều rất nô nức tấp nập tích cực. Trừ những này trong thủy phủ sai binh, cô đồng vậy xuất hiện ở sóng cả phía trên, một bộ diệu võ dương oai bộ dáng. Sau lưng nó, đi theo một đám lính tông tướng cua, theo nó cùng nhau lướt sóng bò lên trên bờ. Những này lính tông tướng cua, mặc dù khoảng cách biến hóa hình người còn xa, nhưng là bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít, đều có hấp thu đến Bạch Thanh Giang thủy bá phát ra thần lực, cùng với vùng ven sông hai bên bờ dân chúng cung phụng hương hỏa, phần lớn mở ra linh trí, cái đầu cũng muốn so với bình thường tôm cua đại xuất không ít. Đều nhanh đuổi kịp mèo con chó con, tăng thêm bọn chúng tự mang cứng rắn khô giáp cùng sắc bén cái kìm, đối lên lính võ trang đầy đủ, cũng là có sức đánh một trận. Tại lính tôm tướng cua sau lưng, còn có rất nhiều cá ba ba, vậy đi theo cùng nhau nhảy lên bờ. Những cái kia lão ba ba ngược lại cũng thôi, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm nhì, thế nhưng là bọn chúng ba ba đủ dày đủ cứng, bình thường binh sĩ công kích, thật đúng là không nhất định có thể làm gì bọn chúng. Mà lại đừng nhìn bọn chúng lúc này tựa như chậm rì rì, có thể tại cùng địch nhân tao ngộ về sau, bộc phát ra tốc độ một điểm không chậm. Nhất là bọn chúng miết đầu, không chỉ có thể duỗi vô cùng dài, cắn người còn đau nhất, có thể nói công thủ đều có. Chính là những cái kia cá, nhìn xem giống như không thế nào hữu dụng, cũng không làm sao thông minh. Bọn chúng đang nhảy lên bờ về sau, liền mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ở trên bờ loạn bay nhảy, cũng chính là không biết nói chuyện, nếu không hiện tại nhất định sẽ nói nhau nhau lấy nhường cho người cứu mạng. Bạch Thanh Giang thủy bá vậy chú ý tới tình huống này, biểu lộ ít nhiều có chút xấu hổ, phất tay gọi lên một đạo sóng lớn, đem những này mắc cạn cá mang về đến trong sông. Chợt ho nhẹ một tiếng, nói, yên tâm, những này cá trong nước bên trong vẫn rất có thực lực, ngươi xem bọn chúng hình thể, liền nên biết rõ lực lượng của bọn chúng không nhỏ. Đợi đến các ngươi muốn động thủ thời điểm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ trong lòng sông dẫn tới dòng lũ, khiến cái này cá có thể tại bọn chúng thích ứng trong hoàn cảnh tác chiến, mà không phải giống vừa rồi như thế. Tần Thiểu Du gật gật đầu, cảm giác bình thường trở lại. Xác thực, những này cá lên bờ không có sức chiến đấu gì, cần phải trong nước cùng người triền đấu, thật khó mà nói ai thắng ai bại. Dù sao như thế lớn đuôi cá quét đến trên mặt, không cho vỗ choáng đều muốn rút mộng, mà lại những này cá bên trong, bộ phận trong miệng còn có răng, răng còn rất sắc bén, bị cắn trúng một ngụm lời nói, không tránh được tiêu rồi kéo xuống một tảng lớn huyết nhục. A. À. Tần Thiểu Du bỗng nhiên sững sờ, lại là trông thấy trong nước sông, leo ra ngoài mấy chục đầu cá sấu. Không đúng, dựa theo đại hạ triều cách gọi, đây cũng là gọi heo bà lông. Thấy bọn nó ngắn hôn, mắt to bộ dáng, hẳn là danh xưng có một ngỗng chi lực cá sấu Dương Tử đi. Nghe nói cái đồ chơi này chiến lực rất yếu, nhưng Tần Thiểu Du lại là không thể nào tin được. Liền cái này hình thể, cái này răng lợi, chúng nói chúng nó tính quen hòa, nhát gan sợ người còn có thể. Chiến lực yếu. Đem nó chọc tới, bị nó cắn một cái thử một chút. Đoán chừng đều không cần đi lên một cái tử vong lăn lộn, là có thể đem tay chân cho cắn nát. Huynh trưởng, ngươi đây là toàn viên xuất động, đem trong thủy phủ có thể mang tới lực lượng, tất cả đều cho mang đến a. Tần Thiểu Du đang thán phục đồng thời cũng rất cảm động. Người huynh trưởng này là thật có thể, có việc không chỉ có thật bên trên, còn mang nhà mang người, đem có thể rung đến người tất cả đều cho mang đến trợ trận rồi. Bạch Thanh Giang thủy bá tại duyệt binh sau khi kết thúc. Phất tay để lính tôm tướng cua, lão ba ba heo bà long chờ một chút đi đầu về trong sông đợi, miễn cho bị người khác từ bờ sông trải qua trông thấy, rước lấy phiền toái không cần thiết. Thôi Hữu Quý thì là đang nhìn trừng ngay mồm về sau, mang theo sâu đậm ao ước, từ trong ngực móc ra sách nhỏ nhanh chóng ghi chép. Bạch Thanh Giang thủy bá thấy được về sau, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cười tủm tỉm nói với Tần Thiểu Du, lão đệ ngươi kêu ta đến trợ trận, đó chính là để mắt ta. Ta đương nhiên phải mang theo toàn bộ lực lượng tới cho ngươi chỗ dựa rồi. Trước đó tại Lạc Thành, ta miếu thờ chưa thành, lính tôm tướng của cá lực sĩ cũng không có nuôi xuất chiến đấu lực, sở dĩ không mang bọn chúng tới. Nhưng lần này khác biệt, bọn chúng được hương hỏa tẩm bổ, đối phó lợi hại tu tâm chi sĩ cố nhiên không được, có thể ứng phó phổ thông binh sĩ, vẫn là không nhút nhát. Hơn nữa, ngươi không phải để cho ta tới đoạt địa bàn sao? Người kia tay nhất định là phải nhiều hơn ít thiện mới được. Ta kể cho ngươi, lúc trước ta còn trong tỏa long đàm thời điểm, có một đầu sông giao chạy tới Bạch Thanh Giang bên trong tới. Quả thực là đang nói đùa, nó lại không phải mẫu giao. Một đầu trong nước há có thể dung bên dưới hai đầu giao. Ta cùng với nó đấu, nó mang không ít lính tôm tướng của trợ trận, ta lại là một người cô đơn. Mặc dù cuối cùng, đầu kia sông giao bị ta cho đuổi chạy, nhưng nó mang tới lính tông tướng cua, lại là cho ta tạo thành một chút phiền toái. Từ đó về sau, ta đi học đến song quyền nan địch tứ thủ đạo lý. Nếu là bốn tay đánh không lại song quyền, vậy liền thêm đến tám tay, trăm tay. Đánh không chết địch nhân, cũng có thể để cho địch nhân bị liên lụy. Tần Thiểu Du nghe đều sợ ngây người. Bạch Thanh Giang thủy bá còn có cùng người đoạt địa bàn hắc lịch sử đâu. Bất quá nhìn hắn dương dương đắc ý bộ dáng. Hẳn là không có đem chuyện này xem như hắc lịch sử. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi tại hướng Bạch Thanh Giang thủy bá biểu đạt cảm tạ về sau, lúc này triển khai thảo luận, thương nghị an bài như thế nào Bạch Thanh Giang thủy bá mang tới thủy phủ sai binh cùng với lính tôm tướng cua. Bọn hắn rất nhanh cho ra một cái phương án, để thông thường tôm cua, cá ba ba cùng với heo bà long, tại cua đồng dẫn dắt đi, dọc theo dưới mặt đất mạch nước ngầm, lặng lẽ chui vào thanh đường vệ thành. Thanh đường vệ thành mặc dù có pháp trận phòng ngự, nhưng này chủ yếu là phòng người, phòng yêu quỷ. Bạch Thanh Giang thủy bá mang tới những này tôm cua cá ba ba. Nhiều lắm là xem như có linh tính thủy sản, thanh đường vệ thành pháp trận hẳn là sẽ không ngăn cản bọn chúng. Điểm này, từ lúc trước cua đồng có thể thuận lợi ra khỏi thành đi đưa tin, liền không khó phán đoán. Ngươi mang theo đại gia vào thành, sau khi vào thành ngay tại đường sông, giếng nước chờ nơi giấu đi. Không có chúng ta mệnh lệnh, không cho phép vọng động. Tần Thiểu Du hướng cô đồng giao phó đạo. Cái sau phun bong bóng, dùng kìm lớn tại bên bờ trên mặt đất bên trên, nghiêng ngả viết một là. Lần thứ nhất thậm chí còn viết sai, gạch chéo viết lại, lúc này mới viết đúng. Mà cái này. Để dạy nó biết chữ Chu Tú Tài sắc mặt rất là khó coi, tính toán đợi đến chuyện lần này đi qua sau, liền đối cô đồng triển khai đặc huấn, nhất định phải làm cho nó đem chữ. Viết đã đối lại tốt, không thể mất chính hắn một lão sư mặt. Tại cô đồng mang theo heo bà long cùng cá ba ba chui vào đáy sông, hướng thanh đường vệ thành phương hướng bơi đi về sau, Tần Thiểu Du lại để cho tuần sông giả xoa cùng lực sĩ, ào ào biến thành tôm cá, cầm mấy cái thùng lớn trang, đặt ở xe lương bên trên, lấy loại phương thức này cùng bọn hắn cùng nhau trà trộn vào thành đi. Làm xong những này an bài, Tần Thiểu Du bọn hắn lại lần nữa lên đường. Hướng phía thanh đường vệ thành nghênh ngang tiến đến. Bạch Thanh Giang thủy bá vậy gia nhập vào trong đội ngũ. Hắn thể trọng quá mức, ngựa bình thường căn bản không chịu nổi, nhưng là lần này có Lăng Sơn quân tại, có thể cõng được hắn, để hắn thể nghiệm một lần Si Vưu năm đó đãi ngộ. Đương nhiên, Lăng Sơn Quân yêu quái thân phận có chút đặc thù, hình thể vậy quá lớn, vì không làm cho chú ý cùng hoài nghi, Ngọc Hoàng Quan mấy vị đạo trưởng, cùng nhau cho hắn thả huyễn thuật, đem hắn biến thành một đầu con la. Một đầu hình thể so sánh khỏe mạnh con la. Chương 865, lại lần nữa vào thành. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn quay trở về Thanh Đường vệ thành thời điểm, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Xa xa nhìn thấy bọn hắn chi này, đội vận lương tới, trấn thủ cửa thành binh sĩ liền khẩn trương lên, một bộ dương cung bạc kiếm, bộ dáng như lâm đại địch. Theo trên đầu thành quân kỵ múa, một ít đội kỵ binh từ trong thành lao vùng vụt mà ra, đem Tần Thiểu Du đám người ngăn ở ngoài thành vài trăm mét nơi, cũng cùng bọn hắn duy trì ước chừng một tiễn chi địa khoảng cách. Đội kỵ binh ngủ bên trong, một người tướng lãnh bộ dáng người, lên tiếng hỏi, các ngươi là người nào? Làm cái gì? Tần Thiểu Du thấy thế, giơ tay phải lên, ra hiệu đội ngũ dừng lại, cao giọng hồi đáp, chúng ta là phù thành bách hộ chỗ người, phụng mệnh áp giải phù lòng già trù bị lương thảo đến Thanh Đường vệ. Trước đó tại Thanh Đường vệ thành các cấp nha môn điều tra lúc, Tần Thiểu Du bọn hắn có nhìn thấy tư liệu văn thư, nói gần nhất sẽ có bao quát phù thành ở bên trong mấy cái phủ huyện phái người đưa tới quân tư lương thảo, cho nên mới sẽ lựa chọn cái này dạng một cái thân phận. Bất quá, mặc dù Tần Thiểu Du bọn họ ăn mặc, đúng là địa phương vệ sở binh sĩ bộ dáng, nhưng là cái này một ít đội kỵ binh cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bọn hắn vẫn là tên trên dây cung, đao ra khỏi vỏ tư thế, phòng bị Tần Thiểu Du đám người là Thanh Đường mang binh giả trang. Cái kia dẫn đầu tướng lĩnh, ở trên bên dưới quan sát Tần Thiểu Du một phen về sau, lại nhìn lướt qua phía sau bọn họ xe lương, lại lần nữa quát hỏi, vì sao mới như thế mấy xe lương thảo. Tần Thiểu Du cười khổ nói, đại nhân có chỗ không biết, phù thành năm nay nước mưa không tốt, thu hoạch không tốt, trước đó không lâu lại bộc phát dịch chú, lại thêm Hắc Liên giáo thừa cơ sinh sự, lão bách tính thực tế chen không ra quá nhiều lương thực rồi. Liền ngay cả cái này mấy xe lương. Cũng là tri phủ đại nhân nghĩ hết biện pháp, mới từ thân sĩ nhà giàu chỗ ấy gom góp đến đâu. Nghe nói như thế, tướng lĩnh bên cạnh một cái kỵ binh, nhỏ giọng hừ lạnh nói, chúng ta ở phía trước cùng địch nhân liều mạng, những địa phương này quan ở phía sau ngay cả lương thảo đều gom góp không lên, quả thực chính là thùng cơm nha. Muốn ta nói, cũng không nên khiến cái này quan địa phương đi trù lương, chính chúng ta đi, cam đoan làm sao bọn hắn tốt. Ai dám không giao lương? Liền để hắn rốt cuộc không kịp ăn lương, nhìn bọn hắn giao không giao. Ngậm miệng. Tướng lĩnh nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng quát lớn, những lời này, tại các huynh đệ trước mặt phát cầu nhau là được, là có thể ngay trước ngoại nhân nói sao. Ngươi sẽ không sợ cho hầu gia trước lấy phiền phức. Khi kỵ binh bị răng dậy rụt cổ một cái, gượng cười nói, đầu nhiên ngươi đừng khẩn trương nha, ta nói nhỏ như vậy thanh âm, cách bọn hắn xa như vậy. Bọn hắn làm sao có thể nghe được? Hơn nữa, bất quá là một đám địa phương vệ sở phế vật thôi, coi như để bọn hắn nghe, lại sao dám loạn tước đầu lưỡi? Ngươi nếu là không quản lý tốt miệng của mình, một ngày nào đó, sẽ chết ở nơi này há mồm bên trên. Tướng lĩnh hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, ngược lại hướng phía dùng da người mặt nạ ngụy trang thành vệ sở binh sĩ Tần Thiểu Du nói, ngươi nói là từ phù lòng già áp giải lương thảo tới được, nhưng có bằng chứng? Có, có. Đem tướng lĩnh cùng kỵ binh thì thầm toàn bộ nghe thấy Tần Thiểu Du, gật đầu đáp, có tương ứng văn thư cùng thân phận bằng chứng. Lấy tới. Tướng lĩnh vẫy vẫy tay, dừng một chút, lại bổ sung, một mình ngươi tới, không cần giở trò gian. Tần Thiểu Du lên tiếng, phải, xuất ra tương quan văn thư cùng bằng chứng, giơ cao trong tay đi về phía chi kỵ binh này đội ngũ. Tới phụ cận, trước có một kỵ binh đi lên lục soát hắn thân. Xác định hắn không có đeo vũ khí tới, vừa rồi tiếp nhận văn thư cùng bằng chứng, giao đến tướng lĩnh trong tay. Vậy sẽ lĩnh lật xem qua đi, xác định những này đồ vật đều là thật. Nói đùa, Tần Thiểu Du bọn hắn thế nhưng là áo đỏ sứ giả, tương quan văn thư, bằng chứng không nên quá nhiều, mà lại toàn bộ cam đoan, tuyệt địa là một chút vấn đề cũng nhìn không ra. Bất quá cái này tướng lĩnh vẫn là lưu lại một phần tâm, nhìn như lơ đãng hỏi một câu, ta nhớ được. Các ngươi phù thành bách hộ chỗ bách hộ quan, tự như là gọi từ hổ A. Hắn còn tốt chứ? Tần Thiểu Du giả vờ sững sờ. Lập tức thận trọng nói, đại nhân có lẽ là nhớ lộn, thủ lĩnh chúng ta họ Triệu tên Đạt, cũng không kêu cái gì Từ Hổ. Tướng lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, ồ đúng đúng, Triệu Đạt, là ta nhớ lộn. Cái này Triệu Đạt, đã từng cũng là chúng ta Thanh Đường vệ huynh đệ, giành công thăng nhiệm Bách Hộ về sau, điều đến phù thành Bách Hộ chỗ. Hắn nữ nhi kia, ta nhớ được rất nhu thuận đáng yêu, đã hoàn hảo. Tần Thiểu Du lại lần nữa lắc đầu, đại nhân ngài lại nhớ lộn, chúng ta đại nhân chỉ có một nhi tử, không có nữ nhi. Mà lại hắn là thế tập Bách Hộ, cũng không phải là tại Thanh Đường vệ nơi này lập công thăng nhiệm. Thấy Tần Thiểu Du đối Triệu Đạt tình huống thuộc như lòng bàn tay, không hề giống là giả mạo, tướng lĩnh triệt để bỏ đi hoài nghi trong lòng. Hắn đem văn thư cùng bằng chứng trả lại cho Tần Thiểu Du về sau, còn giải thích vài câu, gần nhất Thanh Đường bên kia động tác rất nhiều, còn giả mạo thành người của chúng ta trà trộn vào thành đi làm phá hư, chúng ta không thể không phòng. Minh Bạch, đại nhân làm việc cẩn thận, rất có danh tướng chi phong. Tần Thiểu Du khu môi múa mép như hoàng, một bữa mông ngựa đem cái này tướng lĩnh đập thể xác tinh thần thư sướng, chỉ cảm thấy kẻ trước mắt này là càng xem càng thuận mắt. Đáng tiếc bản thân chức quan thấp, không phải đều có thể đem hắn muốn ở bên người làm cái thân binh, mỗi ngày nghe hắn thúc ngựa lựu cần, chẳng phải là có thể hưởng thụ được hôn quân vui vẻ. Mặc dù đối với Tần Thiểu Du rất hài lòng, nhưng cái này tướng lĩnh vẫn là không có quên quá trình, để dưới tay kỵ binh, đi đối trên xe đặt vào lương thực tiến hành rồi kiểm tra. Những này lương thực phần lớn đều là thật, chính là có một ít giả, tại Ngọc Hoàng Quan mấy vị đạo trưởng thi triển chướng nhãn pháp che giấu bên dưới, vẫn là dễ như trở bàn tay liền lừa gạt được những kỵ binh này con mắt. Bất quá kia mấy thùng tôm cá lão ba ba, lại là đưa tới bọn kỵ binh hiếu kỳ. Tướng lĩnh tại thu được thủ hạ người báo cáo về sau, kinh ngạc hỏi, những cái kia tôm cá lão ba ba là chuyện gì xảy ra? Cũng là các ngươi từ phù thành mang tới. Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cười giải thích, chúng ta tới trên đường gặp một con sông, thấy trong sông tôm cá lão ba ba rất là màu mỡ, đã bắt một chút đi lên, nghĩ đến Thanh Đường vệ thành về sau, cũng có thể để các huynh đệ đánh cái mài răng, nếm điểm tôm cá tươi tư vị. Các ngươi ngược lại là hữu tâm, những này tôm cá lão ba ba xác thực màu mỡ. Chúng ta vậy bắt mấy mảnh trở về, nấu cái ba ba canh, làm cá lát. Một cái kỵ binh nói, liền không kịp chờ đợi xuống ngựa, đưa tay vào thùng, muốn cầm ra mấy con cá tôm lão ba ba ra tới, kết quả lại là bị cá cho cắn một cái, đau hắn tranh thủ thời gian thu tay lại, kinh ngạc nói, những này cá có răng, dám cắn người. Chung quanh đồng bạn nghe thấy lời này, ào ào cười vang, nhất định là ngón tay của ngươi luồn vào đi, bị nó xem như khâu dẫn rồi. May mắn ngươi duỗi chính là tay, nếu là duỗi khác bộ vị, chẳng phải là chỉ có tiếng cung đi làm công công. Làm công công tốt, nếu là hắn làm công công. Chúng ta đều có thể đi theo hắn lên như diều gặp gió rồi. Khi kỵ binh sắc mặt tối đen, cảm giác mình ném mặt mũi, lại muốn đưa tay đi bắt vừa rồi cắn hắn cá, kết quả lại bị tướng lĩnh quát bảo ngưng lại, được rồi, sắc trời không còn sớm, đừng ở chỗ này làm càn. Khoảng thời gian này, Thanh Đường vệ bên trong binh hoang mã loạn, những này tôm cá lão ba ba dài như thế mập, quỷ biết nếm qua cái gì. Các ngươi nếu là không sợ bị không sạch sẽ đồ vật cuốn lên, liền bắt trở về ăn đi. Khó trách cái này cá ngay cả người đều dám cắn, nhất định là nếm lấy vị nhi. Kỵ binh mau đem tay rút trở về. Còn nói với Tần Thiểu Du, các ngươi vẫn là đem những này tôm cá lão ba ba ném đi. Tần Thiểu Du đương nhiên không có khả năng làm như vậy, những này tôm cá lão ba ba, thế nhưng là Bạch Thanh Giang thủy bá dưới tay tuần sông dạ xoa, lực sĩ biến thành, hắn điển nhiên mặt nói. Ném đi rất đáng tiếc. Các vị đại nhân ghét bỏ những này tôm cá lão ba ba, luôn có người không chê, tỉ như chúng ta. Kia kỵ binh nghe được lời ấy, nhíu nhíu mày, không có lại nhiều khuyên, nhưng nhìn hướng Tần Thiểu Du trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần khinh thường cùng xem thường. Chỉ là hắn không có chú ý tới, mình tay đang bị cắn về sau. Có một đạo sóng nước trạng đường vân, tại miệng vết thương lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là tuần sông dạ xoa ở trên người hắn đánh cái ký hiệu, đợi đến cần thời điểm, liền muốn mượn hắn thân thể dùng một lát rồi. Đội ngũ vận lương rất nhanh tiếp tục lên đường, hướng phía Thanh Đường vệ thành tiến đến. Cái này một ít đội kỵ binh không hề rời đi, hãy cùng tại bọn hắn bên cạnh, đã là bảo hộ, lại có mấy phần áp giải ý tứ. Đi tới chỗ cửa thành, Tần Thiểu Du bọn hắn lại bị thét ra lệnh dừng lại, trông coi cửa thành tướng lĩnh tại nghiệm nhìn bọn họ văn thư cùng bằng chứng về sau. sai người mời ra một tôn nửa mét đến cao Si Vưu Giống, đối đám người chiếu chiếu. Tôn này Si Vưu Giống cũng là một cái linh dị vật phẩm, nhưng lại không giống tượng tổ sư như thế, có bản thể thần niệm lưu lại. Nó chính là một cái thông thường linh dị vật phẩm, chỉ là bị làm thành binh chủ Si Vưu bộ dáng, tác dụng là phân rõ địch ta. Tần Thiểu Du bọn họ là áo đỏ sứ giả, thuộc về mệnh quan triều đình, mặc kệ lần này tới mục đích, có phải là muốn thu thập Đông Xuyên Hầu một nhóm người, nhưng ở Si Vưu Giống xem ra, đều thuộc về là quân đội bạn. Mà Bạch Thanh Giang Thủy Bá chính là đường đường chính chính lấy được thiên địa công nhận Thủy Bá Hà Thần. Càng là quân đội bạn bên trong quân đội bạn. Thấy Si Vưu Giống không có cảnh báo, trông coi cửa thành tướng lĩnh lúc này mới cho phép Tần Thiểu Du đám người vào thành. Nhưng hắn vẫn là phái người, công khai là dẫn đường, thực tế lại là giám thị phòng bị, dẫn Tần Thiểu Du bọn hắn đi trong thành tương ứng nha môn làm giao tiếp. Chương 866, Lăng Sơn Quân Hiến Bảo. Đội ngũ qua cửa thành, ngay sau đó lại xuyên qua ủng thành, lúc này mới đi vào trong thành. Vừa đi chưa được mấy bước, Tần Thiểu Du đã nhìn thấy một con bọ ngựa bay tới, ngừng ở xe lương bên trên. Cái này bọ ngựa cũng không sợ người, mở to một đôi hạt gạo lớn con mắt, tại mọi người trên thân quét tới quét lui, tựa hồ đang phân biệt thân phận của bọn hắn. Đội ngũ vận lương bên trong cừu thạch, chỉ là giơ tay một cái, đều không cần quá nhiều động tác, cái này bọ ngựa liền nhận ra hắn là bản thân Quan Hốt Phân, vội vàng đem cánh khẽ vỗ, bay đến trên tay của hắn. Cừu sư huynh đem tay chỉ ở nơi này chỉ bọ ngựa trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve một lần, bọ ngựa trên khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà là xuất hiện rất hưởng thụ biểu lộ. Ngay sau đó, bọ ngựa từ cừu sư huynh trên tay bay đi, bay hướng phía trước đầu đường, một cái binh sĩ sai dịch trên thân. Thấy Tần Thiểu Du quăng tới ánh mắt, cái này binh sĩ sai dịch nháy mấy lần con mắt, lặng lẽ khoa tay một thủ thế. Đây là Tần Thiểu Du bọn hắn, cùng Chu Tú Tài đám người thương lượng kỹ càng rồi ám ngữ. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn về phía nhà mình Lục tỷ, dùng ánh mắt ra hiệu, là Tú Tài, bọn hắn ở chỗ này chờ tiếp ứng chúng ta. Chờ sau đó dựa theo cố định kế hoạch làm việc. Tần Sảo Nhi khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng đem tin tức này, lặng lẽ truyền lại cho trong đội ngũ những người khác. Tần Thiểu Du lại nhìn kia binh sĩ sai dịch liếc mắt. Không thể không nói, Chu Tú Tài dịch dung giả dạng chi thuật, cùng hắn diệu thủ không không một dạng, đều có rất cao tạo nghệ. Đã nói hắn hiện tại bộ dáng này, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, thấy thế nào đều giống như một cái biên quân bên trong hãng tốt, thực tế vô pháp đem hắn cùng mấy trăm năm mới ra một cái hèn mọn bộ dáng phủ lên câu. Cho dù là Tần Thiểu Du, không dùng mắt sáng nhìn kỹ, đều rất khó phát hiện trên người hắn hữu kiều trang giả dạng qua vết tích. Khó trách Chu Tú Tài trước kia luôn luôn nói khoác, nói cái gì chớ nhìn hắn tướng mạo chẳng ra sao cả, nhưng nếu là có nữ nhân chịu gả cho hắn, cam đoan mỗi ngày đều sẽ có mới mẻ cảm giác. Hiện tại xem ra, Chu Tú Tài cũng thật là không có khoác lác, gả cho hắn nữ nhân, cũng thật là dạ dạ cũng có thể làm cô dâu, dạ dạ đều có mới mẻ cảm giác. Tần Thiểu Du chỉ là liếc Chu Tú Tài liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt. Cho bọn hắn dẫn đường cũng giám thị binh sĩ, cũng không có chú ý tới hắn động tác này. Tương tự cũng không có chú ý tới, vừa rồi có một con bọ ngựa cùng bọn hắn lấy được liên lạc. Cũng không phải nói, những người này liền sơ ý bất cẩn rồi. Có thể được phái tới chấp hành cái này nhiệm vụ, liền sẽ không là sơ ý khinh thường người. Chỉ có thể nói, một mặt là Tần Thiểu Du, cừu thạch động tác biên độ nhỏ, nhường cho người không dễ dàng phát giác, một mặt khác, thì là Tần Sảo Nhi, Thôi Hữu Quý đám người phối hợp thỏa đáng, kịp thời dùng thân hình che lại những người kia ánh mắt. Phần này ăn ý, là ở trên chiến trường, tại thời khắc sinh tử lịch luyện ra tới, cũng không bình thường. Đương nhiên, những này binh sĩ cũng không có nghĩ đến, cùng bọn hắn Tần Thiểu Du liên lạc, là côn trùng mà không phải người. Rất nhanh, một đám người đã rời xa hướng cửa thành. Bởi vì là thời chiến trạng thái, thanh đường vệ cấm đi lại ban đêm thời gian xa so với khác thành trấn sớm hơn, giờ phút này sắc trời mới vừa vặn ám đạm, trên đường phố trừ tuần thành binh sĩ, liền đã không gặp được người nào. Hoa! Mấy đạo quạ đen tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến. Tần Thiểu Du đám người nghe tới quạ đen tiếng kêu quy luật, lập tức biết rõ, đây là âm thầm theo đuôi Chu Tú Tài bọn người ở tại ra hiệu bọn hắn, chung quanh đã mất người. Có thể hành động. Tần Thiểu Du biện nghe vào giờ khắc này vậy mở ra đến hiệu quả lớn nhất, xác thực không có nghe thấy chung quanh có cái gì có thể nghi vang động, thế là hắn sở trường ở trên người sờ một cái, liền mò tới huyễn thuật quỷ châu, nhẹ giọng niệm lên đại hạ luật. Một mảnh mê vụ bốc lên mà lên, rất mau đem đội ngũ vận lương bao phủ ở trong đó. Mấy cái kia được phái tới dẫn đường, giám thị binh sĩ, như vậy rơi vào ảo cảnh. Bọn hắn tại ảo cảnh bên trong, mang theo chi này đội ngũ vận lương đi đến tương ứng nha môn, trên đường đi đội ngũ vận lương bên trong người. Đều vô cùng phối hợp, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nhưng mà, tại chân thật thế giới bên trong, mảnh này mê vụ vừa lên, một đám âm sai quỷ thần liền từ Tần Thiểu Du vạn dân tán bên trong chui ra. Bạch Thanh Giang thủy bá dưới tay tuần sông dạ xoa cùng lực sĩ, vậy ào ào từ trong thùng nước vọt lên, từ tôm cá lão ba ba biến trở về chân thân. Những này âm sai, nước lại, lấy cùng loại với ngũ quỷ bàn vận thuật pháp môn, rất nhanh liền đem xe lương phía trên đồ vật dọn đi, tại Chu Tú Tài dẫn dắt đi, dọn đi lâm thời chỗ ẩn thân. Thậm chí liền ngay cả vận lương dùng xe ba gác, cũng bị bọn hắn phá hủy mang đi. Ngựa đồng dạng không ngoại lệ. Chờ đến những này đồ vật bị dọn đi, Tần Thiểu Du bọn hắn liền ở trên người gián độn phù, từ Tô Kiến Tình tiến lên, cho mấy cái kia dẫn đường của người giám thị, thả thôi miên chú, để bọn hắn hai mắt nhắm lại, như vậy đã ngủ mê man. Mấy cái này người bị Tần Thiểu Du bọn hắn kéo tới đại lộ bên cạnh, một đầu có rất ít người đi trong hẻm nhỏ, lại thả chướng nhãn pháp che lấp, để quá khứ tuần tra binh sĩ, rất khó chú ý tới bọn họ tồn tại. Làm xong những việc này, Tần Thiểu Du đám người vừa rồi kích hoạt động phù, từ dưới đất hướng phía chỗ ẩn thân. Động hành tiến đến. Tô Kiến Tình tính toán được rồi thời gian, mấy cái này dẫn đường của người giám thị, thức tỉnh thời gian, vừa vặn liền nên là bọn hắn đem đội ngũ vận lương đưa đến tương quan nha môn, lại trở lại nơi đây thời điểm. Mà lại ở nơi này một số người sau khi tỉnh lại, cũng sẽ không nhớ được bản thân đã từng mê man qua một trận. Trí nhớ của bọn hắn, chính là mình đem đội ngũ vận lương đưa đến nơi sau liền trở về, trong lúc đó bất kỳ ngoại ý muốn cũng không có phát sinh. Mấy cái này người còn đang trong giấc mộng dẫn đường thời điểm, Tần Thiểu Du bọn hắn đã động hành đến một nơi trong trạch viện. Cái này trạch viện diện tích còn không nhỏ, chứa đựng đám người dư xài. Viện này vốn là một cái thương nhân sở hữu, chiến tranh phát sinh về sau, thương nhân kia rồi rời đi Thanh Đường Vệ Thành, chỉ để lại mấy cái lão bộc trông giữ trạch viện. Nhưng này mấy cái lão bộc cũng sợ chết, lại thêm trong thành binh sĩ thường xuyên tới cửa làm tiền, có chút không thuận những cái kia binh lính ý, nhẹ thì bị chửi mắng nặng thì bị hành hung. Thế là mấy cái lão bộc một phen sau khi thương nghị, bán sạch trong trạch viện gia cư đồ vật, cầm tiền bạc vậy trốn. Dù sao hiện tại Thanh Đường Vệ bộc phát chiến tranh. Rối loạn lưu dân đông đảo, đi theo lưu dân chạy đến hậu phương phủ huyện, dùng lại bạc trên dưới quản lý, không chỉ có thể một lần nữa nhập tịch lập hộ. Nói không chừng còn có thể như vậy thoát khỏi xuất thân nghèo hèn đâu. Mấy cái lão bộc vừa đi, tòa này trạch viện liền thành nơi vô chủ, bị hoang phế gác lại. Trước đây Tần Thiểu Du bọn hắn tìm tòi khắp thành Thanh Đường Vu Sư thời điểm, phát hiện chỗ này tồn tại, bởi vì vị trí của nó tương đối tốt, liền đem nó chọn làm ẩn thân đồn bốt. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi tại động hành đến nơi đây về sau, không để ý tới nghỉ ngơi. Đầu tiên là hỏi thăm một lần tại bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Thanh Đường Vệ trong thành có hay không xảy ra chuyện gì, sau đó liền làm tương ứng an bài. Đừng nhìn bọn hắn bây giờ nhiệm vụ là tìm phục tại Thanh Đường Vệ trong thành, chờ đợi Thích Long Phi đám người đuổi tới về sau, đối Đông Xuyên Hầu cùng với vây cánh tiến hành bắt. Có thể lặng nằm, không có nghĩa là chính là làm cất giấu không làm việc. Nên có giám thị, nên bố trí cạm bẫy, nên làm cái khác chuẩn bị vân vân, cũng không thể thiếu. Rất nhanh, đám người liền lấy được riêng phần mình mệnh lệnh, ào ào xuất phát đi chấp hành. Thậm chí liền ngay cả Bạch Thanh Giang thủy bá dưới tay những cái kia tôm cá ba ba ngạc, cũng bị phái đi tương ứng đường sông, giếng nước bên trong theo dõi điều tra. Duy chỉ có Lăng Sơn Quân không có nhiệm vụ, cái này khiến hắn có chút nóng nảy. Hắn nghĩ kiếm công đức, thế nhưng là không có nhiệm vụ, còn thế nào kiếm? Ta đây. Đại nhân, ta làm cái gì? Lăng Sơn Quân đi tới Tần Thiểu Du trước mặt, chủ động xin đi. Tần Thiểu Du cười cười, bánh vẽ nói, đừng nóng vội, đây đều là tiểu nhiệm vụ, đợi đến đằng sau, có là nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi, có là công đức nhường ngươi kiếm. Lăng Sơn Quân lập tức vừa lòng thỏa ý. Liên tục gật đầu cân xong. Ngay sau đó, hắn nhớ tới một chuyện khác, đưa tay vỗ trán một cái. Ôi chao, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta có tốt đồ vật muốn hiến cho đại nhân. Chương 867, món ăn mới, quỷ kiến sâu. Cái gì tốt đồ vật? Tần Thiểu Du mặc dù hiếu kỳ hỏi thăm, lại cũng không là rất chờ mong. Chủ yếu là bởi vì Lăng Sơn Quân con hàng này cho rằng tốt đồ vật, thực tế có chút không giống bình thường. Trước đó tại Miên Viễn huyện thời điểm, Lăng Sơn Quân liền từng tại một lần ra khỏi thành tuần tra về sau, là hét tìm được tốt đồ vật, còn không phải để đám người đi theo hắn cùng một chỗ đến xem. Mọi người gặp hắn bộ dáng này, đều coi là thật là bị hắn tìm được cái gì tốt đồ vật, kết quả đến sau nhìn lên mới biết được, hắn nói tốt đồ vật. Thế mà là một mảnh ba gia ma kỳ trúc. Tốt a, kia phim trường thế rất không tệ trúc tử, đối với Lăng Sơn Quân tới nói, xác thực coi là tốt đồ vật. Chí ít hắn không dùng lại gặm trấn yêu ti bên trong chiếu trúc, ghế trúc đến bữa ăn ngon rồi. Nhưng Tần Thiểu Du đám người lại đối với trúc tử không có hứng thú gì. Coi như răng lợi tốt, cắn đoạn nhai nát, vậy núi không trôi à. Nuốt xuống, vậy tiêu hóa không được, cuối cùng nói không chừng còn muốn vạch phá gian ruột, để ngoại nhân hiểu lầm bọn hắn người gác đêm suốt ngày đến tột cùng là đang làm gì. Mặc dù cuối cùng, Tần Thiểu Du bọn hắn chỉ là từ kia phiến trong rừng trúc đào nhiều chút măng mang về. À đúng, Tần Thiểu Du còn chọn mấy cây so sánh cứng rắn trúc tử, sai người đưa đi Lạc Thành. Để cho hắn tứ tỷ đang giáo huấn Tiết Tiểu Bảo thời điểm có tiện tay công cụ có thể dùng. Nhưng là bởi vì việc này, mọi người đối Lăng Sơn Quân nhận định, tốt đồ vật, không còn ông lấy cái gì chờ mong. Giờ phút này Lăng Sơn Quân còn không biết, hắn tốt đồ vật còn không có lấy ra, liền bị Tần Thiểu Du ghét bỏ. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, hắn cười ha ha, trước đó đại nhân ngài không phải đang tìm tươi mới chút dư cỏ sao? Sự tình thì có trùng hợp như vậy, tại ta vào rừng làm cướp. À không đúng. Là ta mang theo đám kia hối cải triệt để yêu quỷ, thông qua cải tạo lao động kiếm lấy hương hỏa cùng công đức trong núi, thì có một mảnh hoang dại chút dư thảo, phẩm chất còn rất không tệ. Ta tại phát hiện bọn chúng về sau, liền để yêu quỷ hảo hảo trông giữ chăm sóc. Hôm nay thấy được đại nhân các ngươi thả ra xuyên vân tiễn, ta lập tức đem những này chút dư cỏ rút ra mang tới. Đang khi nói chuyện, Lăng Sơn Quân sở trường ở trên người đông gãi gãi tay sờ sờ. Thế mà là từ hắn trắng đen xen kẻ hùng mau bên trong, móc ra một nắm lớn chút dư cỏ. Tần Thiểu Du liếc mắt liền nhận ra được. Những này đúng là chút dư thảo, hơn nữa nhìn bọn chúng xanh nhạt xanh tươi bộ dáng, liền có thể xác định, bọn chúng tuyệt đối rất mới mẻ, phi thường phù hợp chế tác chút dư máu canh yêu cầu. Thế nào đại nhân, đây coi là không tính là tốt đồ vật. Lăng Sơn Quân đem chút dư cỏ cho Tần Thiểu Du, tranh công tự như cười ngây ngô nói. Tính, đương nhiên được rồi. Cái này không chỉ có là tốt đồ vật, càng là người tốt cơ duyên. Tần Thiểu Du nói. Đồng thời nhìn không được trong lòng cảm thán, Lăng Sơn Quân gia hỏa này, cũng thật là người ngốc có ngốc phúc a. Tùy tiện tìm cái địa phương chiếm núi làm vua. Cũng có thể để hắn tìm được chút dư cỏ. Nếu là vận may này thường bạn hắn thân, vậy sau này đều có thể để hắn đi làm cái mua sắm. Liền Lăng Sơn Quân đầu nảy lớn cổ thô bộ dáng, làm không được đầu bếp, làm mua sắm, chuyên môn phụ trách đi tìm các loại cổ quái kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn, cũng là 10 phần phù hợp. Tốt cơ duyên. Lăng Sơn Quân thì là không hiểu ra sao, nghĩ mãi mà không rõ bản thân tìm tới chút dư thảo, làm sao lại thành tốt cơ duyên. Tần Thiểu Du vươn tay, muốn vỗ vỗ Lăng Sơn Quân bả vai, lại phát hiện Lăng Sơn Quân cái đầu thực tế quá cao. Mà lại con hàng này cũng không biết chủ động cúi người đến để hắn đập. Cũng chỉ có thể thích hợp tại Lăng Sơn Quân trên bụng vỗ vỗ. Tổ sư gia đang nghĩ ăn món ăn mới, ngươi liền đem xào nấu món ăn mới nguyên liệu nấu ăn cho đưa tới, lão nhân gia ông ta vui vẻ, ngươi cũng không thì có tốt cơ duyên sao? Coi như cơ duyên này, hiện tại không thể cho ngươi mang đến chỗ tốt gì, chờ ngươi tích lũy đầy đủ công đức, có phong thần khả năng, lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ có sắp xếp. Lăng Sơn Quân nghe rõ, vui mừng quá đổi hắn, hướng phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng liên miên cúi đầu cúng bái, cũng hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân, nhưng còn có cái gì cần nguyên liệu nấu ăn sao? Ta đây liền đi cho ngài tìm tới. Tần Thiểu Du đối với hắn chủ động tìm việc làm tích cực thái độ, rất là hài lòng. Tạm thời không có, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chờ sau này có cần, ta lại tìm ngươi. Cái này. Tốt à. Chủ động thỉnh cầu tăng ca, thiếu cuối cùng đều là thất bại Lăng Sơn quân, ít nhiều có chút thất lạc. Tần Thiểu Du lại là rất vui vẻ, trái phải vô sự, liền khẽ hát ngân nga, cất bước hướng phía trong trạch viện phòng bếp đi đến. Thu Dung bởi vì xuất quỷ nhập thần, rất khó bị người phát giác phát hiện duyên cớ, cũng bị phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sở dĩ Tần Thiểu Du hôm nay không còn trợ thủ. Chỉ có thể một người làm đồ ăn. Lăng Sơn quân ngược lại là có rảnh, nhưng Tần Thiểu Du không dám để cho con hàng này tới hỗ trợ. Một phương diện là Lăng Sơn quân không có làm qua trong phòng bếp việc, không có gì có thể để giúp chút gì địa phương. Cũng không thể là để hắn đi thiêu lửa a. Vạn nhất không cẩn thận, hắn nhường cho mình trên người lông tóc nhiễm phải hỏa tinh, đem mình cho đốt, kia là ăn chút dư máu canh đâu, vẫn là ăn gấu nướng mèo. Một mặt khác, thì là Lăng Sơn quân con hàng này khẩu vị, thật sự là quá tốt quá tham ăn. Vạn nhất tại làm món ăn thời điểm, con hàng này nghe được mùi thơm không quản được mình tay cùng miệng. Muốn ăn vụng, từ đó chọc giận tổ sư gia, vậy cũng không tốt. Cho nên vẫn là tự mình một người động thủ đi, việc cần phải làm mặc dù nhiều một chút, nhưng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tại đi hướng phòng bếp trên đường, Tần Thiểu Du còn nghĩ tới một sự kiện. Đúng, trước đó đánh tan U Minh quỷ vực thời điểm, Quy Xà nhị tướng khiến thế nhưng là từ cái kia Diêm La quỷ vương trên thân, lấy chút nguyên liệu nấu ăn trở về, còn để thần bí thực đơn mở ra một món ăn mới, không biết kia đạo món ăn mới tên gọi là gì, có thứ gì hiệu quả. Tần Thiểu Du lập tức tập trung lực chú ý. Ở trước mắt gọi ra thần bí thực đơn, lật đến mới nhất một tờ phía trên. Đầu tiên ánh vào Tần Thiểu Du tầm mắt, là Quy Xà nhị tướng khiến từ Diêm La quỷ vương trên thân thu thập tới nguyên liệu nấu ăn, một đoàn ngọ ngoại, tản ra hung lệ, âm lãnh năng lượng bóng đen. Cái đồ chơi này không chỉ có là sống, tự hồ còn có ý thức, làm Tần Thiểu Du nhìn chăm chú nó thời điểm, còn nghe ác độc tiếng mắng cùng nguyền rủa, đoán chừng là Diêm La quỷ vương còn có thể cùng nó liên hệ với, thông qua nó phát ra. Tần Thiểu Du đối thần bí thực đơn có lòng tin, cái này đoàn bóng đen bình thường nguyên liệu nấu ăn. Nếu là bị thu nhận tiến vào thần bí thực đơn bên trong, như vậy Diêm La quỷ vương có thể làm, cũng chính là thông qua nó đã từng trên người cái này một bộ phận, mắng mắng chửi người, nguyền rủa mấy câu. Muốn dựa vào cái này, định vị, truy tìm đến Tần Thiểu Du cũng áp dụng trả thù, thì căn bản là không có khả năng làm được. Đương nhiên, chờ sau này đi đến kinh thành trấn Yêu Ti tổng bộ, Tần Thiểu Du ngược lại là ước gì cái này Diêm La quỷ vương có thể tìm tới cửa, đến lúc đó, cũng không phải là ăn nó một miếng thịt đơn giản như vậy, mà là muốn đem nó toàn bộ làm thành đồ ăn. Để mọi người đều tốt ăn no nê. Tần Thiểu Du nhìn lướt qua thần bí thực đơn bên trên, đối với cái này đoạn nhúc nhích bóng đen giới thiệu. Quả nhiên, cái này đoạn nhúc nhích bóng đen, chính là Diêm La quỷ vương linh thể một bộ phận. Mà lại dựa theo thần bí thực đơn giới thiệu, cái này một bộ phận, vẫn là Diêm La quỷ vương trên người chỗ tinh hoa, khó trách tại bị Quy Xà nhị tướng khiến đánh lén đắc thủ về sau, sẽ để cho Diêm La quỷ vương như vậy tức giận, hận không thể lập tức lao ra giết tất cả mọi người. Chỉ là không biết, cái này Diêm La quỷ vương trên người tinh hoa. Rốt cuộc là bộ vị nào? Tần Thiểu Du nhìn xem nhúc nhích bóng đen. Rơi vào trầm tư. Quản nó là bộ vị nào, chỉ cần hiệu quả tốt, vậy liền làm thành đồ ăn ăn hết lại nói. Làm một hợp cách ăn hàng, Tần Thiểu Du cũng không có đối với việc này mặc làm nhiều xoắn xuýt. Chuyện cũ kể thật tốt, ăn cái nào bổ đâu, hoa nhất định có thể bổ tinh hoa, mặc dù hắn dùng không lên bổ, nhưng có, dù sao cũng so không có muốn tốt. Tần Thiểu Du rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, xem xét nổi lên đạo này món ăn mới cụ thể cách làm cùng với hiệu quả. Đạo này món ăn mới danh tự rất có ý tứ, gọi là quỷ kiến sâu. Chương 868, ăn quỷ lão tham ăn. Quỷ kiến sâu cách làm cũng không phức tạp, trước đem Diêm La quỷ vương hồn phách tinh hoa, để vào vu nước muối bên trong ngâm tẩm, đợi đến nó bên trong có độc vật chất tất cả đều bài xuất đến rồi về sau, cũng kém không nhiều là bị vu muối cho ướp gia vị vào vị. Lúc này, liền có thể đem Diêm La quỷ vương hồn phách tinh hoa vớt ra, tẩy đi vu nước muối về sau, cắt thành khối hình, cùng long hổ chi khí cùng nhau vào nồi, đun nhiều 7-8 cái canh giờ, trong lúc đó phải chú ý quan sát hỏa hầu cùng với trong nồi nước canh, hỏa hầu không thể nhỏ, nước canh không thể làm. Chờ đến đêm Diêm La Quỷ Vương hồn phách tinh hoa, bị đun như đến mềm nát trình độ, liền xem như đại công cáo thành, có thể lên nồi, lại thêm vào quỷ lộ tươi, 13 hương cùng với âm giấm chờ một chút gia vị, tăng hương ngon miệng, liền có thể bắt đầu ăn. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, quỷ kiến sầu món ăn này, mặc dù danh tự có chút cổ quái, thế nhưng là mùi thơm nồng đậm, nhường cho người nghe thấy liền không thể quên được, không chỉ có thể để sát vách tiểu hài tử thèm khóc, ngay cả tiểu hài mẹ nó cũng giống vậy chịu không được. Đến như món ăn này cảm giác, thì là mềm mại xốp giòn nát, hương vị lấy mặn tươi thuần hương làm chủ, ăn rất ngon. Quỷ kiến sầu món ăn này, đối với huyết khí không có cái gì tăng lên hiệu quả, chủ yếu tác dụng đang cùng lớn mạnh thần hồn. Đồng thời, nó còn có thể đối bị tổn thương thần hồn tiến hành trị liệu. Đối với Tần Thiểu Du tới nói, cái sau trọng yếu hơn. Bởi vì lúc trước tại trong hầu phủ, thần hồn của hắn ngạnh kháng đông xuyên hầu khí thế thế công, mặc dù ỷ vào ăn linh thực đủ nhiều, thần hồn đủ tráng, không có bị tại chỗ cầm xuống, còn sờ soạn lão hổ cái mông, đào xuống thật lớn một khối khí thế. Nhưng hắn thần hồn, vẫn là bởi vậy bị thương, chỉ là che giấu tốt, mới khiến cho bao quát đông xuyên hầu ở bên trong tất cả mọi người, cũng không có phát giác. Thần hồn tại bị hao tổn về sau, nếu không phải có thể kịp thời trị liệu tĩnh dưỡng, rất dễ dàng lưu lại bệnh dữ, nhất là đối với đến tiếp sau tu hành, đem tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ngoài ra, tại thần hồn chưa khôi phục thời khắc, nếu là gặp nhầm vào thần hồn thuộc pháp, vậy đem khó mà ngăn cản. Chỉ một điểm này nhìn, quỷ kiến sầu món ăn này, tới đúng lúc. Không nghĩ tới món ăn này còn có trị liệu thần hồn hiệu quả. Ta đây là ngủ gật đến rồi liền gặp được gối đầu a. Tần Thiểu Du tại cao hứng đồng thời, lại cảm thấy chuyện này thực tế quá khéo, liên tưởng đến quy xà nhị tướng khiến mạo hiểm xông vào U Minh quỷ vực đi cắt Diêm La quỷ vương hồn phách tinh hoa một chuyện, hắn nhìn không được quay đầu nhìn về phía cung cấp tại trạch viện nhà chính bên trong cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ món ăn này, đúng là tổ sư gia đặc biệt chuẩn bị cho ta. Phát giác Tần Thiểu Du ánh mắt, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng chuyển động con mắt nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt cũng chỉ lộ ra một cái ý tứ, tự nhiên đờ ra làm gì? Làm nhanh lên đồ ăn đi. Tốt à. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, tổ sư gia có lẽ chỉ là đơn thuần thèm ăn, muốn thử một chút Diêm La quỷ vương tư vị. Tần Thiểu Du cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trở về một cái lập tức đi ngay khẩu hình, tiếp tục cất bước hướng phía phòng bếp đi đến, đồng thời nhìn lên quỷ kiến sầu tương quan giới thiệu. Trừ ra lớn mạnh thần hồn, trị liệu thần hồn bên ngoài, quỷ kiến sầu món ăn này, lại còn có thể ở ăn về sau, có thể mang cho Tần Thiểu Du một cái mới, tên là ăn quỷ lão thăm ăn thiên phú. Cái này thiên phú hiệu quả có hai cái, một là tại sau khi mở ra, có thể phóng xuất ra ăn quỷ lão thăm ăn oai phu. Trời khắc sát hồn ác quỷ. Thông thường sát hồn ác quỷ, trực tiếp cũng sẽ bị ăn quỷ lão thăm ăn oai phu, cho chấn nhiếp vô pháp động đậy, chỉ có thể mặc cho Tần Thiểu Du xâm lược. Cho dù là cường đại như Diêm La quỷ vương như thế sát hồn ác quỷ, cũng sẽ lọt vào chủng tộc áp chế hiệu quả, dẫn đến thực lực bị suy yếu, từ đó để Tần Thiểu Du có thể tìm ra cơ hội, tìm tới sơ hở, xử lý đối phương, để thần bí thực đơn phía trên, thu nhận sử dụng đến mới nguyên liệu nấu ăn, mở ra mới nội dung. Ăn quỷ lão thăm ăn một cái khác hiệu quả, thì là có thể tăng lên Tần Thiểu Du đem sát hồn ác quỷ làm đồ ăn sau hiệu quả. Cùng với để hắn tại thực dụng sát hồn ác quỷ làm đồ ăn về sau, có thể càng tốt hơn, mau hơn hấp thu, càng nhiều tăng thực lực lên. Cái này thiên phú hai cái hiệu quả, nhìn xem giống như đều thật không tệ, một là có thể tại đối ác quỷ trong chiến đấu phát huy hiệu quả, một cái khác thì là đang ăn ác quỷ thời điểm thu hoạch kỳ hiệu. Khó trách gọi là ăn quỷ lão thăm ăn, tóm lại chính là cùng quỷ đòn khiêng lên. Tần Thiểu Du đối ăn quỷ lão thăm ăn cái này thiên phú rất là hài lòng. Đồng thời hắn lại không nhịn được nghĩ, lại là khắc quỷ lại là ăn quỷ. Ta sẽ không phải là tại đi chung quỳ con đường a. Nói đến, khi lấy được thần bí thực đơn về sau, Tần Thiểu Du liền đã xem như đi lên chung quỳ ăn yêu con đường. Bất quá hắn có một chút, cùng chung quỳ rất là khác biệt, chính là bộ dáng muốn so chung quỳ soái khí tuấn lãng rất nhiều. Đồng thời, Tần Thiểu Du cũng coi như là minh bạch. Vì cái gì món ăn này danh tự sẽ gọi quỷ kiến sầu? Lại là chủng tộc áp chế chấn nhiếp sát hồn ác quỷ, lại là tăng lên ăn quỷ hiệu quả, đây không phải quỷ kiến sầu, lại là cái gì? Chỉ bất quá món ăn này, trừ Diêm La quỷ vương hồn phách tinh hoa bên ngoài, lại còn muốn đồng thời dùng đến long khí cùng khí thế. Nguyên liệu nấu ăn hơi có chút xa xỉ, cũng không biết, có phải là vì đè xuống quỷ vương tinh hoa tao khí. Còn tốt, long khí trước đó trong Miên Viễn huyện, mượn nhờ long mạch hấp thu đến không ít, đều cất giữ trong thần bí thực đơn bên trong. Đến như khí thế, phía trước tại trong hầu phủ, liều mạng thần hồn bị hao tổn, vậy đào được một tảng lớn, chế tác quỷ kiến sầu là vậy là đủ rồi, nói không chừng còn có còn thừa, có thể đem ra làm tiếp một lần long hổ đấu. Mang theo suy nghĩ lung tung, Tần Thiểu Du đi vào phòng bếp, xin tốt lửa rửa sạch hai tay về sau, cũng không có gấp gáp chế tác chút dư máu canh. Mà là trước đem Diêm La Quỷ Vương hồn phách tinh hoa, từ thần bí thực đơn bên trong lấy ra, bỏ vào một cái lớn bát sắt bên trong. Trong coi trạch viện mấy cái kia lão bộc, đang chạy đường thời điểm, đem trong trạch viện đồ vật có thể bán thành tiền đồ vật đều bán đi, bao quát trong phòng bếp nồi chén bầu bồn những vật này cũng giống như vậy. Bất quá Tần Thiểu Du đã sớm dưỡng thành tùy thân mang theo nồi chén đao cụ thói quen tốt, cũng không tất tại cần dùng đến thời điểm, làm cho này chút đồ vật phát sầu. Tại Diêm La Quỷ Vương hồn phách tinh hoa bị lấy ra thời điểm, ở xa Minh Phủ quỷ giới Diêm La Quỷ Vương. Tự hồ cũng có phát giác. Mặc dù nó khóa chặt không đến bản thân hồn phách tinh hoa cụ thể phương vị, cũng vô pháp thông qua hồn phách tinh hoa nhìn thấy dương thế ở giữa tình huống, thấy là ai trộm lấy bảo bối của mình, nhưng lại có thể nhường cho mình hồn phách tinh hoa nhúc nhích tăng lên, đồng phát ra phẫn nộ gầm hiếu cùng uy hiếp, lập tức trả về bảo bối của ta, nếu không ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến ngươi, giết ngươi. Ta nói đến làm được. Ung ục ục lỗ. Phía sau chữ mắng nghe không được. Bởi vì Tần Thiểu Du trực tiếp đem Diêm La Quỷ Vương hồn phách tinh hoa bỏ vào lớn bát sắt bên trong, rải lên vuông muối, đổ vào thanh thủy, lập tức liền đem Diêm La Quỷ Vương phía sau, tất cả đều cho buồn bực ở trong nước muối. Bất quá tại sao cùng thời điểm, Tần Thiểu Du mượn biện nghe, vẫn là lờ mờ nghe được Diêm La Quỷ Vương tại gầm hiếu, đây là thanh đường vu thuật lực lượng. Ngươi là thanh đường vu sư. Ngươi chờ ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ta nhất định phải tìm tới ngươi. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, không nghĩ tới Diêm La Quỷ Vương thế mà là đem hắn ngộ nhận thành thanh đường vu sư. Chẳng lẽ là bởi vì vu muối bên trong ẩn chứa vu lực? Để nó sinh ra hiểu lầm. Nếu như Diêm La Quỷ Vương như vậy đem nộ khí phát tiết đến thanh đường vu sư trên thân, ngược lại là một chuyện tốt, lại để bọn hắn đi chó cắn chó được rồi. Diêm La Quỷ Vương muốn trả thù, chính là thanh đường vu sư. Cùng hắn Tần Thiểu Du lại có quan hệ thế nào đâu? Tần Thiểu Du cười hắc hắc, lại đi trong chén bỏ thêm một ít mùi vu muối. Nếu không phải sợ ướp gia vị quá mặn, hắn đều còn muốn lại nhiều thêm điểm nhi, tốt nhất là có thể để cho Diêm La Quỷ Vương, nhận định là thanh đường vu sư đang đánh lén hắn. Chương 869, xào nấu món ăn mới. Ước gia vị Diêm La Quỷ Vương hồn phách tinh hoa, phải cần một khoảng thời gian tài năng tốt. Tần Thiểu Du không có nhàn rỗi, chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này, đem chút dư máu canh cùng long hổ đấu cho làm được. Hắn đem thả có Diêm La Quỷ Vương hồn phách tinh hoa bát sắc phóng tới một bên, tạm thời không còn đi quản, dù sao Diêm La Quỷ Vương trừ vô năng gầm thét, hô lên liên tiếp bong bóng bên ngoài, vậy quấy nhiễu không đến Tần Thiểu Du làm đồ ăn tiến hành. Tại làm chút dư máu canh cùng long hổ đấu trước đó, Tần Thiểu Du lấy trước ra hỏa đấu gia, đem kích hoạt. Toàn thân đen nhánh hỏa đấu, mang theo lửa nóng hừng hực, xuất hiện ở Tần Thiểu Du trước người. Hỏa đấu thần sắc trang nghiêm, ý chí chiến đấu sục sôi. Vừa mới được triệu hoán sau khi ra ngoài, hay dùng phản phất hỏa diễm giống như đỏ ngầu con mắt, nhìn chầm chầm liếc nhìn bốn phía, thẳng đến không có phát hiện có thể đốt giết địch nhân, mới đưa hoang mang ánh mắt nhìn về phía Tần Thiểu Du. Hỏa đấu mặc dù không biết nói chuyện, nhưng Tần Thiểu Du lại là theo nó trong mắt, đọc lên nó tại hỏi thăm, địch nhân ở đây. Rất tốt, thời khắc duy trì chiến ý cao vút, chính là ta muốn xem đến. Tần Thiểu Du tại khen hỏa đấu một câu về sau, đưa tay hướng phía lòng bếp một chỉ. Bất quá hôm nay không có địch nhân, ta gọi ngươi ra tới, là muốn nhường ngươi giúp ta nhóm lửa, ta tốt làm đồ ăn. Hỏa đấu nghe nói như thế, biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Lập tức nghiêng đầu, thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Tần Thiểu Du, tự hồ muốn nói, ta là hỏa đấu, tùy tiện thả cái lửa liền có thể đốt quỷ đốt người, ngươi thế mà để cho ta giúp ngươi nhóm lửa làm đồ ăn. Có lầm hay không? Ta hoài nghi ngươi là tại nhục nhã ta. Tần Thiểu Du không nói nhảm, trực tiếp thi triển ra phun lửa thần thông. Để huyết khí tại trong miệng hóa thành một đoàn đoàn hỏa diễm, phốc phốc, liên tục nôn mấy miệng. Hỏa đấu phản ứng phi thường cấp tốc, nhảy dựng lên sẽ đem mấy ngụm huyết hỏa tiếp được, sau đó liền nghe đến Tần Thiểu Du nói, đây chỉ là trước đồ ăn, đem hỏa thiêu được rồi, còn có huyết hỏa cho ăn cho ngươi. Hỏa đấu trên mặt tức giận cùng không tình nguyện lập tức biến mất, cái đuôi rung cùng cánh quạt một dạng, để Tần Thiểu Du nhìn không được hoài nghi, con hàng này có thể hay không dựa vào cái đuôi xoay tròn liền bay lên. Chó sủa một tiếng về sau, hỏa đấu tiến vào đến lòng bếp bên trong. Căn cứ Tần Thiểu Du yêu cầu, phóng hỏa cũng khống chế hỏa lực lớn nhỏ. Làm xong hỏa đấu, Tần Thiểu Du giải khai áo bào, từ sau lưng nơi lấy xuống một ngụm oan ức. Nhúng tẩy một phen về sau, nối liền nước, khung đến bếp lò bên trên, phân phó hỏa đấu, đem nước đốt lên. Hỏa đấu trở về một tiếng khuôn, phản phất là nói, minh bạch, như vậy bắt đầu chuyên tâm nấu nước. Có hỏa đấu tại, Tần Thiểu Du tại nhóm lửa trong chuyện này, có thể thiếu thao rất nhiều tâm. Hắn tại rửa sạch hai tay về sau, từ nhân gian võ khố bên trong, lấy ra trước đó liền làm tốt huyết nguyệt đậu hũ. Đang chứa huyết nguyệt đậu hũ bát sứ dưới đáy, còn có dán một trương hàng băng phù. Tấm bùa này, làm cho cả bát sứ tính cả trong chén huyết nguyệt đậu hũ, tất cả đều bị hàng băng đông cứng, từ đó có thể cái tốt hơn bảo trì tươi độ, để nguyên liệu nấu ăn có thể cất giữ nhiều ngày, cũng sẽ không hư thối, biến chất. Lấy ra huyết nguyệt đậu hũ Tần Thiểu Du, đều không cần cần đem huyết khí hóa lửa, chỉ là cổ động huyết khí đem cái này một bát đóng băng huyết nguyệt đậu hũ bao lại, rất nhanh hắn vốn là nóng bỏng nóng hổi huyết khí, liền đem hàng băng hòa tan. Đổ sạch nước đá. Tần Thiểu Du từ trên thân móc ra toàn quy xác, đem tắm rửa sơ. Toàn quy xác trước đó nhiễm đến máu loãng, thịt nhão chờ một chút đồ vật, đã sớm bị thanh khiết sạch sẽ. Tô Thính Vũ còn giúp lấy cho toàn quy xác thả mấy cái tịnh hóa thuật, tương đương với làm một lần hoàn toàn trừ độc. Cho nên lấy nó làm án tắm, Tần Thiểu Du cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Huống chi dùng cái đồ chơi này thái thức ăn, nghe nói là có thể tăng thêm thức ăn cảm giác cùng hiệu quả, coi như thật có một chút trong lòng khó chịu, cũng có thể vượt qua được. Tần Thiểu Du từ trong chén vớt ra huyết nguyệt đậu hũ. Bỏ vào toàn quy xác bên trên, nhẹ nhàng cắt thành tấm. Đợi đến trong nồi nước đốt lên, hắn đem huyết nguyệt đậu hũ vào nồi thộn nóng một lần, sau đó liền vơ vét lên, một lần nữa cầm một cái bát chứa lấy, đặt ở bên cạnh dự bị. Thộn nóng trước huyết nguyệt đậu hũ là màu đỏ tươi, tựa như thạch quả bộ dáng, mà ở thộn nóng về sau, nó không chỉ có biến căng đầy, liền đới nhan sắc vậy từ đỏ tươi biến thành đỏ sậm, đồng thời tản mát ra một cổ gợn sóng mùi thơm. Trong phòng bếp, có chục người thấy cổ này mùi thơm, từ chỗ ẩn thân chui ra, không đợi bọn chúng thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì đồ vật thơm như vậy. Liền bị một cổ lực lượng vô hình khóa lại yết hầu, trực tiếp ném ra phòng bếp. Chờ đến bọn chúng lấy lại tinh thần, còn muốn vào phòng bếp lúc, lại phát hiện như có lắp kín bức tường vô hình đem phòng bếp bao phủ, để bọn chúng căn bản vào không được. Mạnh Hy độc hy. Đối với dạng này tao ngộ, nơi đây những con chuột ở Sa Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong thân thích rất có quyền lên tiếng, đáng tiếc không có ở nơi này. Trong phòng bếp Tần Thiểu Du, mặc dù nhìn thấy một màn này về sau, nhưng là không bị ảnh hưởng. Hắn bưng lên nồi, đem bên trong nước tràn, sau đó từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra một chậu đồng dạng là cầm hàng băng phù đông cứng canh gà. Sao nấu chút dư máu canh, cần dùng đến canh gà. Tần Thiểu Du mặc dù không biết lúc nào tài năng làm tới tươi mới chút dư thảo, thế nhưng là giống canh gà dạng này phối liệu, phối đồ ăn, lại là sớm liền cho chuẩn bị đầy đủ hết. Vì chính là khi tìm thấy tươi mới chút dư cỏ về sau, có thể mau sớm xào nấu ra chút dư máu canh, miễn cho bỏ lỡ chút dư cỏ mới mẻ thời khắc, để chút dư máu canh hiệu quả suy giảm. Ngoài ra, vì có thể tăng lên chút dư máu canh hiệu quả, Tần Thiểu Du nấu chính cái này một nồi canh gà dùng đến nguyên liệu nấu ăn, còn không phải thông thường gà, mà là có ba đầu ba cánh sáu đầu chân còn dao gà. Loại này linh kê trong thịt, chứa phong phú linh khí, coi như không hiểu được chế biến thức ăn phương pháp, chỉ là lung tung nướng hầm, làm được còn dao thịt gà, cũng có thể nhường cho người đang ăn về sau, tinh lực mười phần, không biết mệt mỏi. Tần Thiểu Du cầm còn dao gà nấu ra tới canh loãng, mùi thơm thuần hậu, nhường cho người chỉ là nghe được nó hương khí, liền không cầm được phải chảy nước miếng. Đồng dạng, Tần Thiểu Du trước dùng huyết khí cho còn dao canh gà băng tan, sau đó đưa chúng nó đổ vào nồi sắt, khung đến bếp lò bên trên, để họa đấu đem canh nấu tan. Cái này đợi 17B chương tỷ. Đang nấu canh thời điểm, Tần Thiểu Du lại từ nhân gian võ khố bên trong, lấy ra một cái tiểu xảo dưa chua cái bình, từ bên trong móc ra dưa chua cắt tia, ngay sau đó đem rửa ráy sạch sẽ chút dư cỏ chặt đứt. Chờ đến những này công tác chuẩn bị hoàn thành, còn giao canh gà vậy nấu tan, vàng ống canh gà lăn lộn, nồng nặc mùi thơm càng là tràn đầy toàn bộ phòng bếp, để nhà chính bên trong cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, đều ở đây không ngừng hướng nơi này ngắm. Bất quá lòng bếp bên trong hỏa đấu, lại đối cổ này mùi thơm nhìn như không thấy, thậm chí còn có chút chẳng thèm ngó tới. Vẫn là hỏa diễm càng ăn ngon hơn. Hỏa đấu thuộc về là lợn rừng ăn không vô mảnh khang, suốt ngày liền ngóng trong Tần Thiểu Du phun lửa cho ăn nó, nào hiểu những này linh thực chỗ tốt cùng mỹ vị. Vậy may mắn được như thế, nếu không cửu thiên đảng ma tổ sư đoán chừng cũng sẽ không yên tâm Tần Thiểu Du đem nó gọi ra đến làm nhóm lửa công việc. Nhìn thấy còn giao canh gà nấu tan, Tần Thiểu Du lúc này đem cắt gọn dưa chua cùng chút dư cỏ đoạn đều cho rơi xuống nồi, đồng thời còn gia nhập cắt gọn huyết nguyệt đậu hũ, phân phó hỏa đấu đem hỏa lực chuyển nhỏ, dùng lửa nhỏ chậm hầm. Bởi vì cái gọi là ăn dưa muối lăn đậu hũ. Hoàng đế lão nhi không bằng ngô. Chế lớn chế cú. Chút dưa máu canh có thể so sánh dưa muối lăn đậu hũ càng thêm mỹ vị. Chỉ là hầm thời gian hơi dài, không sai biệt lắm muốn 2 khắc đồng hồ. Tần Thiểu Du ngược lại là không có làm các loại, hắn để hỏa đấu đem bếp lò một cái khác lòng bếp cũng cho nhóm lửa, từ thần bí thực đơn bên trong lấy ra một bộ phận long khí cùng khí thế, lợi dụng khoảng thời gian này, bắt đầu làm long hổ đấu. Chương 870, Chúc Dư canh huyết cùng long hổ đấu. 2 khắc đồng hồ về sau, chút dư canh huyết hầm không sai biệt lắm, Tần Thiểu Du vạch trần nắp nồi, rải lên vuông muối, 13 hương, lại rót một ít muối âm giấm cùng quỷ lộ tươi về sau, thành công ra nồi. Cơ hồ là trước sau chân công phu, long hổ đấu bên này cũng làm được rồi. Trong phòng bếp hòa hợp 2 đạo linh thực phát ra say lòng người hương khí, để kiến thức trọng Tần Thiểu Du, cũng nhìn không được là ngay cả nuốt nước miếng. Cũng may Tần Thiểu Du vẫn có thân là bếp trưởng phẩm đức nghề nghiệp. Nhìn được ngon ngoe muốn động ăn uống dục vọng. Cũng không có ăn vụng. Hắn đem cái này 2 đạo món ăn mới múc đến phóng tới một bên, lại đem nồi lớn rửa sạch sạch sẽ, sau đó đem ướp gia vị tốt lắm Diêm La Quỷ Vương hồn phách tinh hoa lấy ra, cắt miếng về sau, cùng long khí, khí thế cùng nhau vào nồi, che lên cái nắp, bắt đầu đun nhừ. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, muốn đun nhừ 7-8 cái canh giờ, món ăn này mới có thể ra nồi. Vì để cho hỏa đấu thành thật thật tại lòng bếp bên trong đốt 7-8 cái canh giờ lửa, mà không phàn nàn, không bãi công, Tần Thiểu Du còn chuyên môn cho uống tại lòng bếp bên trong hỏa đấu. Liên tục nôn mấy ngụm lửa, xem như cho nó một cái ngon ngọt, trấn an được hỏa đấu tâm, để nó có thể tốt hơn công tác. Làm xong những việc này, Tần Thiểu Du vừa rồi đem vừa mới làm tốt chút dư canh huyết cùng long hổ đấu 2 món ăn, phân 7 phần, riêng phần mình cầm chén sắp xếp gọn. Vẫn là giống như kiểu trước đây, hắn trước hết để cho quy xà nhị tướng khiến cho ích châu trấn yêu ti cùng lạc thành trấn yêu ti tượng tổ sư, riêng phần mình đưa đi 1 phần, ngay sau đó lại tự mình bưng lấy 1 phần, đưa đến nhà chính bên trong cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trước mặt. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nhìn xem có món ăn mới. Mặt mày bên trong đều lộ ra ý cười. Còn dư lại 4 phần, có 2 phần, là cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung chuẩn bị. 2 vị này nói thế nào đều là một phương thần linh, thế nhưng là tại thu được Tần Thiểu Du tin về sau, vẫn là ngay lập tức liền chạy tới tiếp viện, đồng thời mang lên bản thân toàn bộ vốn liếng. Về tình về lý, Tần Thiểu Du đều nên mời bọn hắn ăn món ăn mới, hảo hảo cảm tạ một lần. Bất quá bây giờ, Thái Quế Trung mang theo dưới tay hắn âm thần quỷ sai, ngay tại thanh đường vệ trong thành, phối hợp Chu Tú Tài đám người, giám thị hầu phủ tình huống, cũng làm tương ứng cạm bẫy bố trí. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cũng ở đây thi hành tương ứng nhiệm vụ, cũng còn không trở về. Cho nên 2 người bọn họ món ăn mới, Tần Thiểu Du chỉ có thể tạm thời dán lên hàng băng phù, bỏ vào nhân gian võ khố bên trong, chờ bọn hắn sau khi trở về, lại giao cho bọn hắn. Mặt khác 2 phần, 1 phần tự nhiên là chính Tần Thiểu Du, 1 phần khác thì là vì Tần Xảo Nhi chuẩn bị. Đến như những người khác, bởi vì thức ăn phân lượng có hạn nguyên nhân, Tần Thiểu Du không có cho bọn hắn phân. Bất quá cũng có cầm còn dao thịt gà nhúng nồi lẩu, chuẩn bị chờ mọi người luân phiên trở về lúc nghỉ ngơi. cho thêm cái bữa ăn. Mặc dù đang ở thần bí thực đơn bên trong, còn chưa mở ra cùng còn dao gà có liên quan thực đơn, thế nhưng là cũng may Tần Thiểu Du có nồi lẩu, có thể nhúng vạn vật. Cầm nồi lẩu nhúng ra tới còn dao gà, hương vị cùng gà quay công sai không nhiều, tê cay tươi hương, rất là ăn ngon. Mà mấu chốt nhất là, còn dao gà nhường cho người khôi phục tinh lực, bảo trì trạng thái hiệu quả, cũng ở đây nhúng nồi lẩu về sau, bị phát huy đến cực hạn, chính là hiện tại đám người cần. Về phòng bếp trên đường, Tần Thiểu Du đem Tần Sảo Nhi gọi vào phòng bếp, cho nàng thiên vị, cùng nàng một đợt đem hai đạo món ăn mới ăn. Long hổ đấu hương vị không cần nhiều lời, Tần Thiểu Du trước đó liền nếm qua, cho đến ngày nay, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, dư vị kéo dài. Tần Sảo Nhi thì là lần đầu ăn, hơi kém không có đem đầu lưỡi cắn xuống tới. Nàng phồng má, không ngừng hướng trong miệng đào đồ ăn ăn bộ dáng, nơi nào còn có cái gì táo đỏ sứ giả mặt lạnh la sát, phong phạm. Thuần túy chính là một cái ăn cơm người. Đến như chút dư canh huyết, thì là chua xót mặn khẩu vị. Chút dư huyết đậu hũ nấu là vừa vặn tốt, cửa vào sau đều không cần nhai, nhẹ nhàng biểu một cái liền sẽ bể nát, để mỹ diệu tư vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ăn ngon có thể khiến người ta phiêu lên. Cái này đợi chương tỷ mà kia chua xót mặn khẩu vị canh, uống một ngụm, không chỉ có thể nhường cho người tinh thần phấn chấn, càng sẽ nhường cho người vị giác bị triệt để mở ra, từ đó có thể tốt hơn nhấm nháp chút dư huyết đậu hũ tư vị. Mạnh Hy đọc khi cái này hai món ăn hương vị, thực tế ăn quá ngon, tỷ đệ hai người hãy cùng trong chuồng heo ăn cơm như heo, một trận phốc phốc phốc phốc, sột soạt, liền đem hai món ăn đều cho làm xong. Bởi vì chút dư canh huyết bên trong có chút dư cỏ nguyên nhân, khiến cho cái này hai món ăn phân lượng mặc dù nhìn xem không nhiều. Thế nhưng là đang ăn sau khi xong, lại là phá lệ chắc bụng. Đồng thời hai món ăn mang tới hiệu lực, cũng đều không nhỏ. Không xong rồi, có chút ăn quá no cảm giác, ta phải đi hảo hảo tu luyện một lần, đã là tiêu cơm một chút, cũng tốt tăng tốc đối cái này hai đạo linh thực hiệu quả hấp thu cùng lợi dụng. Tần Sảo Nhi xoa tròn vo cái bụng, cùng Tần Thiểu Du lên tiếng chào hỏi về sau, liền rời đi phòng bếp, trở về gian phòng của mình đi tu luyện rồi. Tần Thiểu Du vậy chuẩn bị muốn mượn lấy chút dư canh huyết hiệu quả, đem hấp thu đến thể nội huyết nguyệt chi lực luyện hóa. Từ khi Quy Xà Nhị tướng lệnh giúp đỡ hắn hút vào huyết nguyệt chi lực, Tần Thiểu Du vẫn muốn luyện hóa cổ lực lượng này. Chỉ là huyết nguyệt chi lực bên trong, tràn đầy nhường cho người điên cuồng ô nhiễm tính, Tần Thiểu Du mới một mực không có đưa nó luyện hóa. Thậm chí liền ngay cả từ đạo Minh Hòa Thượng nơi đó có được Phật Quang, cũng không có luyện hóa, bởi vì cần nó đến trấn áp huyết nguyệt chi lực, để tránh cho huyết nguyệt chi lực đối với thân thể cùng tinh thần ô nhiễm. Hiện tại ăn chút dư huyết đậu hũ, hắn có đối huyết nguyệt chi lực kháng tính, cuối cùng là có thể đem cổ này lực lượng thần bí luyện hóa. Đồng thời, hút vào đến thể nội Phật Quang, cũng có thể chân chính bị hấp thu rồi. Chờ đợi triệt để tiêu hóa cái này hai cổ lực lượng, coi như không thể để cho tu vi có một lớn đột phá, tại tiểu cảnh giới lên cao cái một cấp nửa giai, có lẽ còn là không có vấn đề. Mấu chốt nhất là, triệt để nắm giữ huyết nguyệt chi lực cùng Phật Quang, nói không chừng liền có thể để Tần Thiểu Du lĩnh ngộ ra một chút mới, năng lực đặc thù hoặc là thần thông. Đến như long hổ đấu, Tần Thiểu Du không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao món ăn này hắn đã ăn rồi một lần, còn chiếm được dân vọng, cái này thiên phú. Lần này đoán chừng là sẽ không để cho hắn thu hoạch được năng lực mới, sẽ chỉ là tại huyết khí, tinh thần lớn mạnh, cùng với tu vi tăng lên phía trên, có thể đưa đến một chút tác dụng. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thoáng nhìn thần bí thực đơn bên trên, tựa hồ có quang mang lóe qua. A! Hắn sửng sốt một chút, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Đã thấy thần bí thực đơn phía trên, liên quan tới long hổ đấu kia một tờ giới thiệu, nhiều hơn một hàng chữ. Nhiều lần dùng ăn long hổ đấu, có thể để dân vọng thu hoạch được thăng cấp cùng đột phá. Tần Thiểu Du đương nhiên biết rõ. Ăn đồ ăn ăn ra tới những này năng lực thiên phú, cũng có thể thăng cấp hiệu quả. Tỷ như mắt sáng, biện nghe, thậm chí ba cái tay chờ một chút thiên phú, đều là càng dùng càng thuần thục, càng dùng càng lợi hại. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, lặp lại dùng ăn mang đến năng lực thiên phú linh thực, thế mà cũng có thể để thiên phú thu hoạch được tăng lên, thậm chí đột phá. Nói đến, bản thân trước đó thế nhưng là ăn thật nhiều bánh quẩy, lại là không gặp khu môi múa mép, thiên phú, thông qua ăn, liền thu hoạch được tăng lên a. Chẳng lẽ là bởi vì ta lấy ra chế tác bánh quẩy ác quỷ? không đủ hung lệ, cho nên hiệu quả không tốt sao? Đúng rồi, lần này long hổ đấu, long khí bắt nguồn từ long mạch, không có gì có thể nói, nhưng khí thế cũng không là bình thường tướng lĩnh, mà là đến từ trấn thủ nhất phương Đông Xuyên Hầu. Vô luận địa vị, thực lực, đều viễn siêu trước những tướng lãnh kia, hắn khí thế tự nhiên cũng là càng thêm lợi hại, ăn sau có thể để cho dân vọng đạt được tăng lên cùng đột phá, tự hồ cũng là có khả năng. Chế lớn chế cú trong lòng có suy đoán Tần Thiểu Du, dự định tiếp xuống tìm cái hung lệ ác quỷ, xuống vạc dầu nổ thử một chút. Đồng thời hắn mang theo hiếu kỳ, kiểm tra lên dân vọng thiên phú, muốn nhìn một chút cái này thiên phú, phải chăng đã thu được tăng lên cùng đột phá. Nếu có, lại sẽ là như thế nào tăng lên cùng đột phá.